Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con mình sinh ra không chiều thì phải làm sao? Được rồi, con là cậu ấm, nói đi, tối nay muốn nghe câu chuyện nào? Lục Phong Thiên hỏi, nằm xuống bên trái con trai. Đồng Nguyệt Hân cũng leo lên giường, nằm xuống bên phải con trai, thuận tay lấy một quyển truyện tranh, lật đến một trang chưa đọc bao giờ. Tối nay nghe câu chuyện này được không? Được ạ. Đồng Minh Khải vui vẻ nằm giữa cha mẹ, nghe họ đọc truyện cho cậu bé nghe. Trong câu chuyện có rất nhiều nhân vật, cậu bé liền yêu cầu cha mẹ phân vai đọc. Cô giáo cũng làm như vậy đấy ạ. Cô ấy đóng vai sói xám, rồi cô giáo lớp bên cạnh sẽ đóng vai thỏ con, họ cùng nhau diễn đấy. Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân nhìn nhau, có vẻ tối hôm nay không dễ dỗ dành. Cậu nhóc này trông rất hăng hái. May mà hôm nay là thứ sáu, ngày mai là cuối tuần, Lục Phong Thiên không phải đến đơn vị, dù có chơi muộn một chút cũng không sao, dù sao sáng ngày mai cũng có thể ngủ nướng. Được, vậy chúng ta cùng đọc. Mỗi người đọc một câu, gặp nhân vật khác nhau thì đổi vai cho nhau nhé. Đồng Nguyệt Hân trao đổi với Lục Phong Thiên. Không vấn đề. Hai người gần gũi bên nhau, vất vả đọc xong câu chuyện đầu tiên. Kết quả Đồng Minh Khải mắt tròn xoe, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Kể thêm một câu chuyện nữa à? Thế là họ lại kể tiếp câu chuyện thứ hai, thứ ba, cho đến khi thực sự muộn, Đồng Minh Khải mới dần dần ngủ thiếp đi. Khải Khải. Đồng Nguyệt Hân gập quyển truyện lại, nhẹ nhàng gọi con trai hai tiếng. Khải Khải, con nghe thấy mẹ nói không? Đáp lại cô là khuôn mặt ngủ say yên bình của con trai. Cuối cùng cũng dỗ con ngủ được rồi. Đồng Nguyệt Hân đặt quyển truyện tranh lên bên cạnh giường, nhẹ nhàng xuống giường, lấy gối của mình, nhỏ giọng nói, đi thôi, chúng ta cũng về phòng ngủ đi. Lục Phong Thiên học theo cô, cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài, sợ làm con trai tỉnh giấc, nếu không lại phải dỗ dành thêm một lần nữa. Cho đến khi họ nằm trên giường ở phòng ngủ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Phong Thiên có thói quen xoa xoa bụng vợ trước khi đi ngủ, nói vài lời với con gái, hôm nay cũng không ngoại lệ. Con gái ngoan, bảo bối nhỏ của cha, con cũng nên đi ngủ rồi. Mẹ cần nghỉ ngơi, con phải ngoan ngoãn nhé. Lục Phong Thiên vỗ vỗ bụng vợ, chúc con ngủ ngon. Sau khi hoàn thành nghi thức hàng ngày, Lục Phong Thiên mới nằm xuống, thuận tay ôm lấy Đồng Nguyệt Hân. Vợ à, ngày mai và ngày kia anh đều nghỉ. Em muốn đi xem nhà không? Anh có thể đi cùng với em. Mua nhà không phải là chuyện đơn giản. Anh không thể để mọi chuyện cho Đồng Nguyệt Hân tự lo. Anh phải tham gia vào. Được chứ. Đồng Nguyệt Hân tính toán thời gian, ước chừng môi giới cũng trao đổi với chủ nhà gần xong rồi, chắc là cũng có kết quả rồi. Ngày mai xem sao. Cuối tuần hiếm hoi, ngoài việc đi xem nhà, tất nhiên cả nhà còn phải đi chơi. Vợ à, ngày mai dắt theo Khải Khải đi. Sau khi hỏi xong chuyện nhà cửa, trưa nay chúng ta đi ăn ở ngoài, chiều dắt Khải Khải đi chơi nhé. Lục Phong Thiên trao đổi. Được. Đồng Nguyệt Hân lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Đối với việc dành thời gian cho con trai, có thể thấy rõ Lục Phong Thiên rất tâm lý. Ngày hôm sau, Đồng Nguyệt Hân dắt Lục Phong Thiên đi tìm môi giới bất động sản. Trao đổi được chưa? Chủ nhà có đồng ý giảm giá không? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Có hy vọng. Mấy ngày nay môi giới đều trao đổi với chủ nhà, mục đích là để trả giá, thử đáy của nhau để đạt được mức giá lý tưởng của mình. Chúng tôi trao đổi rất tốt. Theo như tôi phân tích, căn nhỏ hơn kia, chủ nhà nhiều khả năng sẽ đồng ý với giá 1 vạn tệ. Nhưng mà căn lớn kia thì không thể nào mua được với giá 1 vạn tệ. Tôi đang cố gắng trả giá xuống 11.000 tệ. Hiện tại có vẻ rất có hy vọng. Không biết chị có chấp nhận không? Môi giới hơi lo lắng. Dù sao Đồng Nguyệt Hân lúc đầu cũng đã nói, mức giá lý tưởng của cô là 1 vạn tệ. Thêm 1.000 tệ thực sự không phải là con số nhỏ. Nhưng Đồng Nguyệt Hân lại chấp nhận rất nhanh. Cô gật đầu. Tình hình và tiến độ hiện tại, nói chung cô rất hài lòng. Vẫn phiền anh cố gắng trả giá. 11.000 tệ vẫn hơi cao. Đồng Nguyệt Hân nói. Thực ra với mức giá này cô có thể chấp nhận. Nhưng nếu có thể mua được nhà với rẻ hơn thì tôi càng tốt. Được, không vấn đề. Vì chị không vội, nên chúng ta cứ từ từ trao đổi. Khi nào thành công, tôi sẽ thông báo ngay cho chị. Môi giới nói. Được, sau khi nói chuyện xong, Đồng Nguyệt Hân liền nói phải đi trước. Chúng tôi còn có việc. Được, anh chị đi thong thả. Môi giới tiễn họ ra cửa. Vừa rồi Lục Phong Thiên cũng đã đi xem hai căn hộ kia. Khách quan mà nói, điều kiện rất tốt, mua về cho thuê là hợp lý. Nếu sau này nhà tăng giá thì lại càng có lời. Vợ à, em xem hai căn rồi, là chúng ta mua cả hai hay là chúng ta mua một căn, mẹ mua một căn? Lục Phong Thiên hỏi. Trước đó họ cũng chưa trao đổi về chuyện này. Cũng được, lúc đó em sẽ hỏi ý kiến của mẹ, dù sao môi giới cũng đang trả giá, không cần vội, Đồng Nguyệt Thân nói. Họ trò chuyện về mua nhà. Đồng Minh Khải không hiểu gì cả, cậu bé chỉ cảm thấy đói, rất đói. Cha, mẹ, Đồng Minh Khải chỉ vào bụng, nói với vẻ ấm ức. Khải Khải đói rồi. Trưa nay chúng ta đi ăn ở ngoài. Nào, Khải Khải nói xem, con muốn ăn gì? Lục Phong Thiên bế con trai lên. Dạ. Đồng Minh Khải bẻ ngón tay tính toán, miệng lẩm bẩm những lời người lớn không hiểu, rồi nghiêng đầu cười. Con nghĩ ra rồi, Khải Khải muốn ăn lẩu. Đây cũng là một lựa chọn tốt, thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh, ăn lẩu rất ấm áp. Hơn nữa có thể gọi nồi lẩu hai ngăn, như vậy không sợ Khải Khải không ăn được cay, còn có nước lẩu không cay nữa. Vợ à, em muốn ăn không? Lục Phong Thiên hỏi. Em ăn gì cũng được. Thế là Lục Phong Thiên bắt đầu tìm quán lẩu ngon. Anh nhớ gần đây có một quán, rất lâu trước đây anh đã từng đi ăn với Lục Thiên Diệu. Hình như là đi thẳng con đường này, lúc đó là anh Tư lái xe, anh không chú ý đường lắm, Lục Phong Thiên giải thích. May mà trí nhớ của Lục Phong Thiên không sai, họ đi thẳng một lúc thì nhìn thấy quán lẩu. Là quán này, vị cũng được. Lục Phong Thiên bế con trai, dắt vợ vào quán. Ba người à? Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình tiếp đón họ. Đúng vậy, ba người. Cho tôi một nồi lẩu hai ngăn. Lục Phong Thiên nói rồi đặt con trai lên ghế, rồi đưa thực đơn cho Đồng Nguyệt Hân. Vợ à, em gọi món trước đi. Hai người sống chung với nhau lâu như vậy, rất hiểu sở thích của nhau, cũng không cần cả hai cùng gọi món, một người có thể gọi hết những món cả hai đều thích. Nước chấm thì sao ạ? Muốn loại nào? Có nước chấm dầu mè và nước chấm dầu thực vật, nhân viên phục vụ hỏi. Đồng Nguyệt Hân để Lục Phong Thiên quyết định, anh liền gọi hai nước chấm dầu thực vật, bên trong chỉ cần thêm tỏi băm, không cần gia vị khác. Lục Thiên Diệu nói với anh, lẩu ở miền Nam đều ăn như vậy, không cần nhiều gia vị, chỉ cần dầu và tỏi là được, như vậy mới cảm nhận được chất lượng nước lẩu. Vậy em thử xem sao, Đồng Nguyệt Hân nói, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Phiền anh mang món lên nhanh một chút, dù sao lúc này Đồng Minh Khải đói đến mức không còn sức lực. Đồng Nguyệt Hân rất lo lắng, sợ ảnh hưởng đến dạ dày của con. Trẻ con còn nhỏ, mỗi bữa ăn đều phải ăn đúng giờ, nếu không dạ dày sẽ bị hỏng từ nhỏ. Dạ được ạ, tôi sẽ vào bếp nhắc nhở. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn vào bếp nhắc nhở. Đang là giờ ăn tối, trong quán lẩu có khá nhiều khách, mỗi bàn đều có một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, mùi thơm của nước lẩu và thức ăn bay khắp nơi. Những người đang chờ lên món chỉ biết nuốt nước miếng. Thơm quá. Đồng Minh Khải hít một hơi thật sâu, trông như sắp chảy nước miếng. Cậu bé cũng ăn được một chút nước lẩu cay, nhưng không thể ăn nhiều, chủ yếu vẫn là ăn rau trong nước lẩu không cay. Vợ à, em đói chưa? Lục Phong Thiên rót cho Đồng Nguyệt Hân một ly nước ấm để cô uống cho ấm người. Em không sao, cũng còn mấy bàn chưa lên món à, chắc sẽ nhanh đến lượt thôi. Đồng Nguyệt Thân cũng hít hít mũi, thực sự rất thơm. Cuối cùng cũng đợi được nồi lẩu và món ăn. Đồng Minh Khải nóng lòng hét lên, cha ơi, nhúng thịt đi, con muốn ăn lỗ. Nước miếng nhiều quá, nói cũng không rõ lời. Khải Khải muốn ăn gì? Ở đây không có lỗ đâu. Lục Phong Thiên cố ý chiêu con trai. Lúc này Đồng Minh Khải sẽ không bị lừa, cậu bé trực tiếp chỉ vào đĩa thịt, hào hứng nói, chính là cái này nè. Thịt được cắt rất mỏng, chỉ cần nhúng vào nồi lẩu khoảng nửa phút là có thể ăn được. Lục Phong Thiên nhúng vài miếng thịt vào nồi lẩu không cay cho con trai, rồi gắp vào bát nước chấm của cậu bé. Đồng Minh Khải từ nhỏ đã rất ngoan khi ăn cơm, không cần người lớn đuổi theo bón, cũng không kén ăn, còn có thể ăn ngồi cùng người lớn. Khải Khải, ăn chậm thôi, cẩn thận nóng, Lục Phong Thiên nhắc nhở. Tuy nhiên vẫn vô dụng, Đồng Minh Khải thèm ăn quá. Cha vừa gắp cho là cậu bé cho ngay vào miệng, kết quả bị bỏng, nhưng cậu bé cũng không nhổ ra, nuốt ngay vào bụng. Có cần phải thèm ăn đến như thế hay không? Chậm thôi, còn thổi cho nguội rồi hẵng ăn, Đồng Nguyệt Thân kiên nhẫn nhắc nhở, rồi nhúng thêm vài món khác cho Đồng Minh Khải. Đồng Minh Khải còn nhỏ, không với tới nồi lẩu. Hơn nữa sợ cậu bé tự nhúng sẽ bị bỏng, cho nên Đồng Nguyệt Thân và Lục Phong Thiên không cho phép cậu bé tự nhúng. Vì vậy Đồng Minh Khải muốn ăn gì đều phải nhờ cha mẹ gắp cho. Con muốn ăn thịt nữa. Đồng Minh Khải giơ đũa lên, cậu bé vừa ăn hết bát thịt cũng không cần ai nhắc nhở. Vợ à, em cứ ăn đi, anh gắp cho con là được. Lục Phong Thiên nói, bình thường vợ chăm sóc con trai nhiều hơn, nên khi có thời gian anh sẽ chủ động giúp vợ. Họ gọi rất nhiều món, ăn thịt xong thì nhúng rau, cả nhà ba người ăn uống rất vui vẻ, thậm chí còn không có thời gian để trò chuyện. Còn những cái khách khác vừa ăn vừa trò chuyện, giọng nói lớn đến mức họ cũng nghe thấy. Gần đây có một bộ phim mới ra rạp, bạn anh nói hay lắm, là phim tình cảm, ăn xong chúng ta đi xem nhé. Được đấy, vừa hay không biết hẹn hò ở đâu, hay là đi xem phim đi. Hóa ra bàn bên cạnh là một cặp tình nhân. Lúc mới vào, Lục Phong Thiên đã nhận ra cậu con trai cứ nhìn cô gái chằm chằm, rất ga lăng. Bạn em cũng đi xem rồi, cô ấy xem xong về kể cho em nghe, em cũng muốn xem. Được thôi, ăn xong anh sẽ đi mua vé. Không cần vội, phim đang chiếu rạp, chắc là có nhiều suất chiếu, chúng ta mua lúc nào cũng được. Xem phim em muốn ăn gì? Còn nói đến ăn uống, bây giờ còn chưa ăn xong lẩu kia kìa. Lục Phong Thiên vừa chăm sóc con trai, vừa lén nghe cặp tình nhân trò chuyện. Khi nghe thấy họ nói bộ phim tình cảm kia hay lắm, anh liền động lòng. Gần đây anh không hẹn hò với Đồng Nguyệt Hân, hoặc là giống như bây giờ, hẹn hò cũng dắt theo con trai. Lục Phong Thiên cảm thấy không được, vẫn phải hẹn hò riêng với vợ. Vậy chiếc đèn nhỏ này phải làm sao? Nghĩ một lúc, Lục Phong Thiên định gửi Đồng Minh Khải cho cha mẹ, hoặc là giao cho cha mẹ vợ cũng được. Dù sao anh cũng phải hẹn hò riêng với Đồng Nguyệt Hân. Cha, con ăn xong rồi, gấp thêm cho con đi. Cậu bé tham ăn chỉ biết ăn, không biết cha ruột đang chê cậu bé nhiều. Hôm nay con ăn nhiều quá rồi đấy, Lục Phong Thiên nghi ngờ hỏi. Tuy rằng ăn nhiều là tốt, nhưng cũng không thể để cho trẻ con ăn thả phanh. Dù sao chúng cũng không biết kiểm soát, thường là đến khi phát hiện ra thì đã no quá rồi. Dù là đói hay no quá đều không tốt cho dạ dày. Đâu có ạ. Đồng Minh Khải bĩu môi, bắt đầu đưa ngón tay giải thích. 1, 2, 3. Khải Khải chỉ ăn 6 miếng thịt thôi. Mới có 6 miếng thôi à? Còn đếm được nữa chứ? Được rồi, vậy con ăn thêm 2 viên thịt nữa đi. Sau đó chúng ta sẽ ăn rau, không được kén ăn. Lục Phong Thiên bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của con. Dạ vâng ạ. Đồng Minh Khải ấm ức, nhưng cậu bé sờ sờ bụng. Thực ra cậu bé cũng no rồi. Sau khi ăn lẩu xong, cả ba người đều cảm thấy ấm áp. Ra khỏi quán lẩu, gió lạnh thổi qua khiến họ tỉnh táo hơn. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Thực ra cô hơi buồn ngủ. Thứ nhất là phụ nữ mang thai dễ buồn ngủ, thứ hai là ăn no cũng sẽ buồn ngủ. Nhưng nhìn thấy con trai trông rất hào hứng, Đồng Nguyệt Hân cũng không muốn làm mất vui của cậu bé. Dù sao cũng hiếm khi cả nhà cùng nhau đi chơi vào cuối tuần. Hay là chúng ta đi nạn đất sét nhé, Lục Phong Thiên đề nghị. Đây là trò chơi anh đã từng chơi cùng Lục Miêu Miêu. Nếu không thì Lục Phong Thiên cũng không biết đến những hoạt động giải trí này. Nạn đất sét là trò chơi trong nhà, cũng có thể nghỉ ngơi, để vợ anh nghỉ ngơi một chút. Nạn đất sét là gì ạ? Đồng Minh Khải tò mò hỏi. Cậu bé chưa từng chơi, cũng không biết có vui không. Chính là dùng đất sét để nặn các loại đồ chơi, hình thù, còn có thể nặn được cái cốc nữa, Lục Phong Thiên giải thích. Đồng Minh Khải nghe xong lập tức hứng thú. Được ạ, vậy chúng ta đi nặn đất sét đi. Loại hình giải trí này không khó tìm, những cửa hàng chuyên về hoạt động giải trí cho gia đình đều có trò chơi này. Lục Phong Thiên tìm được một cửa hàng không khá tốt, dắt vợ con vào trong. Sau khi thanh toán xong, nhân viên đã sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Vợ à, bên kia có khu vực nghỉ ngơi, em qua đó ngồi nghỉ một chút đi. Nếu như muốn chơi thì lát nữa hẵng qua, anh dắt con trai chơi, em yên tâm, Lục Phong Thiên nói với vẻ quan tâm. Đồng Nguyệt Thân cũng không cố chấp, cô nhanh chóng chấp nhận sự sắp xếp của Lục Phong Thiên, đi thẳng đến khu vực nghỉ ngơi. Lục Phong Thiên sợ Đồng Nguyệt Thân bị lạnh, liền đi mượn nhân viên một chiếc chăn để cô đắp. Chú ý đừng để bị lạnh, Lục Phong Thiên nhắc nhở. Em biết rồi, anh mau qua chơi với con trai đi. Nạn đất sét sẽ khiến tay bẩn, nhưng có lẽ rất thú vị, phù hợp với sở thích của Đồng Minh Khải, cho nên cậu bé không hề phản đối. Dưới sự giúp đỡ của cha, cậu bé chăm chú nặn cốc, Ôi cha ơi, cha nhìn kìa, nó bị nghiêng rồi. Ban đầu khối đất sét vương vức, vì Đồng Minh Khải chạm nhẹ vào, nó liền nghiêng sang một bên. Không sao, có thể sửa được, Lục Phong Thiên nói. Anh đẩy ngược lại từ phía bên kia, chiếc cốc lại nghiêng trở lại. Tuy rằng không thẳng hoàn toàn, nhưng nhìn chung cũng coi như là thẳng. Vậy làm sao để khoét rỗng bên trong chiếc cốc ạ? Đồng Minh Khải tò mò hỏi. Cậu bé nghĩ đến những chiếc cốc ở nhà, bên trong đều rỗng để đựng nước, còn bây giờ lại là khối đất sét. Như thế này, Lục Phong Thiên làm mẫu cho con trai. Đầu tiên anh dùng một ngón tay chọc vào từ trên xuống, sau đó xoay tròn, ngón tay khiến khối đất sét trở nên rỗng, phần rỗng bên trong để đựng nước. Wow, cha giỏi quá. Cha ơi, dạy con làm tay cho chiếc cốc đi. Sau khi lặn xong cốc, Đồng Minh Khải được bố mẹ cho về nhà ông bà ngoại. Sau đó hai người cùng nhau đi hẹn hò riêng. Bất ngờ là lúc họ quay trở lại thì họ lại gặp Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên. Trông họ cũng như đang hẹn hò vào cuối tuần. Anh Chí Dĩnh, lát nữa chúng ta đi đâu chơi? Lúc ở riêng với Lục Chí Dĩnh, Cố Hiểu Quyên trông như một cô gái nhỏ. Cô ta chủ động khoác tay Lục Chí Dĩnh, giọng nói nũng nịu. Em muốn đi đâu chơi, anh nghe theo em. Lục Chí Dĩnh nói với vẻ chiều chuộng, không quan tâm đến việc đang ở bên ngoài. Anh ta nhéo nhẹ mặt Cố Hiểu Quyên. Cố Hiểu Quyên cười với anh ta rất ngọt ngào, nghiêng đầu suy nghĩ xem lát nữa sẽ đi đâu. Nhìn từ xa, họ như một cặp tình nhân rất tình cảm. Đồng Nguyệt Hân nhìn thấy màn tương tác của họ, cười lạnh trong lòng. Tất nhiên cô biết hai người này yêu nhau sâu đậm như thế nào, dù sao cô cũng đã từng chứng kiến. Chỉ là tính toán theo thời gian, kiếp trước một số chuyện từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Có vẻ như kiếp trước Lục Chí Dĩnh đã lừa dối cô từ đầu đến cuối. Anh ta và Cố Hiểu Quyên chia tay chắc chắn là diễn kịch, là chia tay giả. Hoặc là sau khi bàn bạc, hai người quyết định tạm thời chia tay một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lục Chí Dĩnh thừa nhận Đồng Minh Khải là con trai của anh ta, thuận lợi lấy được lòng tin của cô. Sau khi kết hôn với cô, anh ta lập tức quay lại với Cố Hiểu Quyên. Vì vậy, cặp đôi chó má này hoàn toàn là đang lợi dụng cô, dùng thủ đoạn để lừa gạt tài sản của gia đình cô, nhằm mục đích nâng cao đời sống. Âm mưu và sự lợi dụng đến tột cùng khiến Đồng Nguyệt Hân không thể cười nổi. Anh Chí Dĩnh, anh nhìn kìa, có phải họ hàng nhà anh không? Cố Hiểu Quyên liếc nhìn thấy Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên, nhắc nhở anh ta nhìn sang kia. Lục Chí Dĩnh nhìn kỹ, quả nhiên là họ, là chú Út và thím Út. Lục Chí Dĩnh nói, anh ta nhìn thấy hai người họ, cảm thấy họ thật đẹp đôi. Hơn nữa trên người họ còn toát ra một vầng hào quang, khiến anh ta vừa muốn lại gần, lại vừa muốn tránh xa. Nhưng vì đã gặp mặt, không thể không lên tiếng chào hỏi, nếu không chính là anh ta vô lễ với người lớn. Hiểu Quyên, chúng ta qua kia chào hỏi đi. Lục Chí Dĩnh nói, dắt cô ta đi về phía Lục Phong Thiên. Phản ứng của Cố Hiểu Quyên cũng giống Lục Chí Dĩnh, vừa muốn lại gần, lại vừa muốn tránh xa. Còn có thêm sự ghen tị sâu sắc với Đồng Nguyệt Hân. Nhận thấy họ đi tới, Đồng Nguyệt Hân biết là họ đến chào hỏi, sắc mặt cô càng lạnh hơn. Bây giờ không có người lớn ở đây, Đồng Nguyệt Hân cũng không muốn giả vờ thân thiết, cô thậm chí còn lười diễn kịch. Chú Út, thím Út, Lục Chí Dĩnh chủ động chào hỏi. Hai người đi hẹn hò à? Không dắt theo Khải Khải sao? Đã nói là hẹn hò rồi, tất nhiên không thể dắt theo Khải Khải. Hai người cũng đi hẹn hò sao? Lục Phong Thiên gật đầu chào lại. Còn Đồng Nguyệt Hân, cô đang được Lục Phong Thiên nắm tay. Khi hai người họ đến gần, cô chỉ lặng lặng nhìn họ, thậm chí còn không gật đầu chào lại. Chào hỏi càng không thể nào. Cố Hiểu Quyên bây giờ là bạn gái của Lục Chí Dĩnh, chưa thể coi là người nhà, nên cô ta cũng không lên tiếng trò chuyện, chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh Lục Chí Dĩnh, giữ hình tượng bạn gái ngoan hiền. Cô ta nhìn bó hoa hồng đỏ rực trong tay Lục Phong Thiên, màu đỏ rực rỡ như cắm vào mắt, vào tim cô ta. Thật là đáng ghen tị. Lục Phong Thiên lại tặng hoa cho Đồng Nguyệt Hân. Họ đã kết hôn rồi mà anh vẫn tặng hoa hồng cho cô. Cố Hiểu Quyên tự nhủ mình đã che giấu rất tốt ánh mắt ghen tị, nhưng Đồng Nguyệt Hân lại nhìn thấy ngay. Đồng Nguyệt Hân không thích ánh mắt của Cố Hiểu Quyên, đặc biệt là không thích cô ta dùng ánh mắt đó để nhìn bó hoa của mình. Phong Thiên, em hơi mệt. Đồng Nguyệt Hân chủ động nói câu đầu tiên, nhưng cô không nhìn hai người họ, mà là muốn biểu đạt ý muốn đi. Được, Lục Phong Thiên gật đầu với vợ, rồi nói với Lục Chí Dĩnh. Vậy hai người cứ tiếp tục đi dạo đi, tôi và vợ tôi về trước đây. Chú Út, thím Út, hai người đi thong thả. Hai bên chào tạm biệt. Chờ đến khi Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân đi xa, Cố Hiểu Quyên mới lắc lắc tay Lục Chí Dĩnh, nũng nịu với anh ta. Anh Chí Dĩnh, anh thấy bó hoa hồng mà chú Út cầm không? Cố Hiểu Quyên hỏi. Đẹp quá, bó hoa lớn như vậy, thím Út nhận được chắc là vui lắm nhỉ? Chắc là vậy, Lục Chí Dĩnh nói, ai nhận được hoa cũng sẽ thấy vui. Chí Dĩnh, em cũng muốn hoa, tính ra em chưa bao giờ nhận được hoa từ con trai. Cố Hiểu Quyên vừa nũng nịu vừa đòi quà. Lúc nói chuyện cô ta còn chú ý đến biểu cảm của Lục Chí Dĩnh. Vì vậy cô ta rõ ràng nhìn thấy, sau khi nghe xong câu nói của cô ta, trên mặt Lục Chí Dĩnh hiện lên vẻ do dự. Lý do khiến Lục Chí Dĩnh do dự, cả hai đều biết rõ, chỉ là một chữ, nghèo. Cố Hiểu Quyên không hề nghi ngờ, nếu Lục Chí Dĩnh có điều kiện kinh tế như Lục Phong Thiên, với tình yêu của anh ta dành cho cô ta, anh ta sẽ không do dự mà tặng hoa cho cô ta. Nhưng vấn đề là Lục Chí Dĩnh không có điều kiện. Nhưng vì ghen tị, Cố Hiểu Quyên không kiềm chế được bản thân. Dù biết không phù hợp, cô ta vẫn mở miệng đòi quà. Chí Dĩnh, nếu như anh thấy khó xử thì không cần mua. Cố Hiểu Quyên vừa đòi hoa xong lại diễn trò ngoan hiền. Chính sự ngoan hiền, sự tâm lý vừa phải này khiến Lục Chí Dĩnh, người đang do dự, lập tức đưa ra quyết định. Hiểu Quyên, em đợi anh ở đây một lát, Lục Chí Dĩnh nói, nhìn xung quanh tìm cửa hàng bán hoa. Thực sự có một cửa hàng. Đợi anh đấy. Nói xong, Lục Chí Dĩnh chạy vào cửa hàng bán hoa. Cố Hiểu Quyên cười mỉm, rất hài lòng với phản ứng của Lục Chí Dĩnh. Tuy rằng điều kiện gia đình anh ta không tốt lắm, nhưng việc anh ta nghe lời cô ta khiến cho cô ta rất thích. Lục Chí Dĩnh chạy vào cửa hàng bán hoa, nhìn thấy những bông hoa hồng đỏ rực, còn nổi bật hơn cả bó hoa mà Lục Phong Thiên vừa cầm. Anh muốn mua hoa này sao? Chủ cửa hàng nhìn thấy ánh mắt của Lục Chí Dĩnh. Hoa hồng này à? Tặng bạn gái là phù hợp nhất. Không có cô gái nào lại không thích hoa hồng đâu. Lục Chí Dĩnh nhìn thấy bảng giá bên cạnh, trong lòng đau như cắt. Nhưng không thể để cho Hiểu Quyên thất vọng. Cô ta là một người bạn gái rất ngoan hiền tâm lý. Anh ta yêu cô ta như vậy, vậy sao có thể không tặng hoa cho cô ta? Hiểu Quyên nói cô ta chưa từng nhận được hoa, vậy anh ta phải là người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho cô ta. Suy nghĩ tự cảm động này khiến Lục Chí Dĩnh cắn răng mua hoa. Được, chủ cửa hàng, phiền anh bọc giúp. Từ khi Lục Chí Dĩnh vào cửa hàng bán hoa, Cố Hiểu Quyên đã háo hức mong chờ, nghĩ đến việc lát nữa cô ta sẽ nhận được hoa. Cô ta rất phấn khích. Tuy rằng Lục Chí Dĩnh không thể so sánh với Lục Phong Thiên, hoàn cảnh của cô ta cũng không thể so sánh với Đồng Nguyệt Hân. Nhưng thì sao chứ? Đồng Nguyệt Hân nhận được hoa hồng, cô ta cũng nhận được. Chìm đắm trong niềm vui sướng, Cố Hiểu Quyên rất hạnh phúc. Cho đến khi cô ta nhìn thấy Lục Chí Dĩnh chạy ra khỏi cửa hàng, tay cầm một bông hoa hồng. Một bông. Nụ cười trên mặt và ánh mắt tự mãn của Cố Hiểu Quyên cứng đờ trong giây lát. Lục Chí Dĩnh mua hoa hồng chỉ mua một bông, thật là keo kiệt, kém cỏi. Cố Hiểu Quyên không thể không chê bai anh ta. Tuy có chút khó hiểu với quyết định của Lục Chí Dĩnh, nhưng Cố Hiểu Quyên cũng có thể thông cảm được. Hoàn cảnh kinh tế của nhà anh ta như thế nào cô đã rõ từ lâu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác bất mãn. Cùng là người nhà họ Lục, tại sao Lục Phong Thiên có thể giàu có như vậy? Muốn mua hoa hồng là mua cả bó lớn, còn Lục Chí Dĩnh chỉ mua được cho cô một bông. Nghĩ kỹ thì Lục Phong Thiên cũng chẳng hơn Lục Chí Dĩnh bao nhiêu tuổi, mặc dù là hai thế hệ, nhưng xét về tuổi tác thì cũng coi như đồng trang lứa. Nói khó nghe một chút, chính là do Lục Chí Dĩnh kém cỏi hơn. Còn Lục Phong Thiên, người ta đã kết hôn rồi, con cái với Đồng Nguyệt Thân sắp được hai đứa. Cố Hiểu Quyên có ghen tị đến đâu thì cũng đã sao. Nghĩ đến đây, sự ngưỡng mộ Đồng Nguyệt Thân trong lòng Cố Hiểu Quyên lại bùng cháy. Tại sao cô ta không có mệnh tốt như vậy, đầu thai làm Đồng Nguyệt Thân? Nếu như cô ta là Đồng Nguyệt Thân, nhất định cũng có thể sống hạnh phúc như vậy. Tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này đều sẽ thuộc về cô ta, thậm chí còn nhiều hơn như thế nữa. Hiểu Quyên, tặng em. Lục Chí Dĩnh thở hổn hển chạy về, đưa bông hồng đến trước mặt Cố Hiểu Quyên. Trong mắt anh ta là tình yêu chân thành. Cảm ơn anh, Chí Dĩnh, em rất thích. Cố Hiểu Quyên giả vờ vui vẻ nhận lấy bông hồng, đặt dưới mũi người nhẹ. Thơm thật. Em thích là tốt rồi, Lục Chí Dĩnh hài lòng nói. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Cố Hiểu Quyên, vậy thì việc tiêu xài hoang phí mua hoa hồng cũng rất đáng giá. Em rất thích, Cố Hiểu Quyên gật đầu. Thực ra trong lòng cô đang mắng thầm Lục Chí Dĩnh keo kiệt, một bông hồng còn con này thì có gì mà thích, thậm chí còn dâng lên oán giận, cảm thấy Lục Chí Dĩnh lúc này thở hổn hển cũng chướng mắt. Chạy có hai bước mà đã thở như vậy rồi. Nhìn Lục Phong Thiên mà xem, chiều cao vóc dáng kia rõ ràng là người có thể chất rất tốt, rồi lại nhìn Lục Chí Dĩnh thấp hơn hẳn, thể chất cũng kém hơn, đúng là không thể so sánh được. Càng nghĩ như vậy, Cố Hiểu Quyên càng thấy khó chịu, nhưng cô ta không thể biểu hiện ra trước mặt Lục Chí Dĩnh, bởi vì hiện tại Lục Chí Dĩnh là người đàn ông duy nhất mà cô ta có thể nắm bắt được. Cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm chặt lấy anh ta. Sau khi tạm biệt Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên, Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân đi chưa được bao xa thì gặp ngay một chiếc xe Lam đang chở khách. Hai người liền lên xe đến nhà cha mẹ vợ đón Đồng Minh Khải. Bác Tài, phiền bác lái chậm một chút, vợ tôi đang mang thai, nhỡ đầu sóc này tôi sợ cô ấy khó chịu. Vừa lên xe, Lục Phong Thiên đã dặn dò bác tài xế. Được rồi, cậu yên tâm, tôi lái xe bao nhiêu năm nay rồi, lái xe rất chắc chắn, đảm bảo hai người ngồi thoải mái. Chạy xa nhiều năm như vậy, bác Tài đã gặp đủ loại người, vừa nhìn đã biết người đàn ông này rất chiều vợ. Nhìn bó hoa kia, rồi lại nhìn túi sách của người phụ nữ cũng đang ở trên tay người đàn ông. Người phụ nữ đi tay không, đủ để chứng minh người đàn ông này rất yêu chiều vợ. Bác tài xế rất thích nói chuyện, muốn bắt chuyện với Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân. Đáng tiếc một người vừa gặp phải kẻ thù nên không có hứng thú nói chuyện, một người thì do tính cách nên đối với người khác luôn lạnh nhạt, nên chẳng ai tiếp lời. Cứ như vậy, bác tài im lặng chở hai người đến nhà chú Khiết Thiện. Vừa nhìn thấy cha mẹ, Đồng Minh Khải lập tức chạy tới. Cha, mẹ. Rồi đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên tay cha. Cha, sao bố lại mua hoa thế ạ? Đây là tặng mẹ con, Lục Phong Thiên giải thích. Chu Kiết Tiện nhìn thấy Lục Phong Thiên ôm hoa, trên mặt cũng nở nụ cười, khẽ hỏi con gái. Thế nào, hẹn hò có vui không? Cũng được ạ, bọn con đi xem phim. Cha biết, đồng chí Thiên lúc này lên tiếng. Có phải là bộ phim tình cảm nổi tiếng gần đây không? Cha cũng biết ạ. Hời ơi, đồng chí Thiên liên tục xua tay, giả vờ khiêm tốn giải thích. Cha nào có thời gian mà quan tâm đến mấy chuyện này. Là nghe nhân viên trong tiệm nói, bảo là dẫn vợ con đi xem, hay lắm. Phim hay thật đấy ạ, cha cũng nên dẫn mẹ đi xem thử, Đồng Nguyệt Hân nói. Chúng ta đều già cả rồi, xem mấy cái này để làm gì? Chú Khiết Thiện ngại ngùng. Mẹ, ai cũng có thể xem phim, đâu liên quan gì đến tuổi tác, Lục Phong Thiên nói. Đúng đấy ạ, Đồng Minh Khải lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ người lớn. Hơn nữa ông ngoại còn phải mua hoa cho bà ngoại nữa cơ. Cái thằng bé này, chú Khiết Thiện mắng yêu. Cả nhà đều bật cười vì lời nói của Đồng Minh Khải, thi nhau trêu chọc cậu bé là cây hài. Vậy cha mẹ, bọn con đón Khải Khải về đây, Đồng Nguyệt Hân lên tiếng. Ừ, đi đường cẩn thận. Cả nhà ba người trở về khu tập thể. Đồng Minh Khải tuy nhỏ con nhưng nhất quyết đòi tự mình ôm bó hoa hồng, hơn nữa còn không hề kêu mệt. Khải Khải, con thích bó hoa này lắm à? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Dạ, hoa đẹp, lại thơm nữa. Nhưng đây là cha tặng mẹ, không phải của con. Lục Phong Thiên nhất quyết phải giảng đạo lý với cậu con trai nhỏ, khiến Đồng Nguyệt Hân phải vỗ vào cánh tay anh một cái. Nói chuyện với con nít như vậy còn ra thể thống gì nữa. Lục Phong Thiên lại không cho là mình sai, còn nghiêm túc dạy dỗ con trai. Khải Khải, sau này con lớn lên có cô gái mình thích, con cũng phải tặng hoa cho người ta, biết chưa? Mới có tí tuổi đầu đã dạy con trai tặng hoa cho con gái rồi, có phải hơi sớm quá hay không? Kết quả là chưa kịp lên tiếng phê bình Lục Phong Thiên, Đồng Nguyệt Hân đã nghe thấy Đồng Minh Khải nói con biết rồi. Cái này con biết rồi ạ, con phải mua đồ ăn ngon, đồ đẹp, đồ chơi cho cô ấy nữa. Đồng Minh Khải ra vẻ ta đây rất thông minh, mau khen ta đi. Lục Phong Thiên cũng cảm thấy con trai mình rất biết điều, chỉ có Đồng Nguyệt Hân là kinh ngạc, Khải Khải mới bao nhiêu tuổi đã hiểu nhiều như vậy rồi. Sau nhiều lần sắp xếp và thương lượng, cuối cùng Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên đã mua được căn hộ nhỏ hơn với giá 1 vạn tệ. Sau khi hoàn tất thủ tục, Đồng Nguyệt Hân dự định sẽ tranh thủ thời gian dọn dẹp lại căn hộ, nếu có thời gian thì sẽ sửa sang lại một chút, sau đó sẽ đăng tin cho thuê. Khi rảnh rỗi, Đồng Nguyệt Hân vẫn tiếp tục đi xem nhà, có khi đi cùng Chu Khiết Thiện, có khi là Lục Phong Thiên. Họ đã xem rất nhiều căn, cũng có một số căn khiến cô khá ưng ý nên nhờ người môi giới đi thương lượng giá, nếu được thì sẽ mua. Hôm nay giáo viên ở trường mầm non thông báo một tin quan trọng. Hoạt động dã ngoại lần này của chúng ta sẽ được tổ chức vào cuối tuần này ngay tại trường. Các con về nhà nhớ báo với cha mẹ nhé. Các con còn nhớ phải nói như thế nào không? Dạ, phải nói với cha mẹ là cần cả hai người cùng tham gia ạ. Các bạn nhỏ đồng thanh. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Các con giỏi lắm. Cô giáo khen. Lục Miêu Miêu và Đồng Minh Khải thì thầm to nhỏ với nhau bàn về hoạt động dã ngoại của trường. Em xuống thật đấy. Chú thím chắc chắn sẽ rất vui khi đi cùng với em. Cha mẹ chị thì khó nói lắm. Lục Miêu Miêu bĩu môi, nghĩ đến cha mẹ mình lúc nào cũng bận, đến mức chẳng thấy mặt đâu. Đúng là không đáng tin cậy mà. Sao cô bé lại có cha mẹ bận rộn như vậy chứ? Chị yên tâm đi, chắc chắn họ sẽ đi cùng chị mà. Cuối tuần là được nghỉ rồi còn gì. Đồng Minh Khải nói. Vì Lục Phong Thiên được nghỉ vào cuối tuần nên cậu bé nghĩ rằng tất cả mọi người đều được nghỉ vào cuối tuần. Khó nói lắm. Chị đợi em một lát. Em quên nói với cô giáo một việc. Cô giáo ơi. Sao thế Khải Khải? Có việc gì vậy con? Cô giáo ơi, hoạt động dã ngoại cuối tuần này mẹ con không thể tham gia những trò chơi vận động mạnh được ạ. Vì mẹ đang mang thai em bé, không được vận động nhiều. Cô giáo phì cười trước sự đáng yêu của cậu bé, xoa đầu cậu khen ngợi. Khải Khải yên tâm, cô biết rồi. Mỗi hoạt động cô đều sẽ lựa chọn người phù hợp để tham gia. Những trò vận động mạnh có thể để cha con tham gia. Cảm ơn cô giáo, vậy con yên tâm rồi ạ. Về nhà, cậu bé kể lại chuyện này cho cha mẹ. Cả hai người đều nói không vấn đề gì. Nhất là Lục Phong Thiên, anh còn cảm thấy việc tổ chức vào cuối tuần là quá hợp lý. Nếu không anh lại phải xin nghỉ phép. Đồng Minh Khải thuận miệng nhắc đến nỗi lo lắng của Lục Miêu Miêu. Hình như chị ấy không được vui lắm ạ. Đồng Nguyệt Thân lập tức nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Lục Thiên Diệu lúc đó bận đến mức không thể đón con gái tan học, phải nhờ Lục Phong Thiên đi đón. Vậy thì hoạt động cuối tuần này, nếu họ không đi thì Miêu Miêu chắc chắn sẽ rất buồn. Em yên tâm đi, bọn họ mà dám không đi á. Lục Phong Thiên cười khẩy. Nếu thực sự như vậy, công chúa nhỏ Lục Miêu Miêu chắc chắn sẽ làm ầm ĩ đến mức lật tung cả nhà mất. Hơn nữa nếu cô bé mà chạy đến chỗ Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi mách tội, vợ chồng Lục Thiên Diệu chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Chuyện vì kiếm tiền mà không quan tâm đến con gái trước đây cũng đã từng xảy ra rồi. Đến ngày cuối tuần tại trường mầm non, Đồng Nguyệt Thân nhìn thấy gia đình ba người nhà Lục Miêu Miêu, ngay cả Mẫn Hữu Cầm, mẹ của Lục Miêu Miêu, người bận rộn nhất cũng có mặt. Phải biết rằng ngoài lần gặp ở đám cưới thì Đồng Nguyệt Thân chỉ gặp người chị dâu Tư này vào dịp Tết. Cô ấy còn bận hơn cả Lục Thiên Diệu. Thật đúng như anh nói. Đồng Nguyệt Thân quay sang nói với Lục Phong Thiên. Lục Miêu Miêu, cô nhóc này là người mà hai người họ không thể trêu vào. Sau một ngày dài hoạt động, chương trình ngoại khóa của trường mầm non đã kết thúc tốt đẹp. Dù có nhận được giải thưởng hay không thì đây cũng là một ngày đầy ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Là cơ hội để cho cha mẹ và con cái gắn kết với nhau hơn. Lúc ra về, gia đình nào cũng rạng rỡ nụ cười. Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân dự định sẽ dẫn Đồng Minh Khải đi ăn tối ở bên ngoài rồi mới về. Tiện thể dù cả gia đình Lục Thiên Diệu đi cùng. Ai ngờ vợ chồng anh trai lại bận không thể tham gia. Phong Thiên, giao con bé cho em nhé. Lục Thiên Diệu đẩy Lục Miêu Miêu đang hờn dỗi sang cho Lục Phong Thiên. Anh và Hữu Cầm có chút việc bất ngờ. Hai em dẫn Miêu Miêu đi ăn tối, rồi đưa con bé sang nhà cha mẹ giúp anh nhé. Không phải là anh không muốn dẫn Lục Miêu Miêu đi cùng, nhưng nhìn cái khuôn mặt xị ra đến nơi của cô cháu gái, anh thấy cũng thương. Chị ơi, cha mẹ chị bận quá. Đồng Minh Khải nhỏ nhẹ nói. Nhưng không sao đâu, chúng ta đi ăn cùng nhau cũng vui mà. Chị cũng không biết làm sao được nữa, hai người họ càng ngày bận rộn cái gì không biết. Lục Miêu Miêu thở dài, vẻ mặt bất lực, buồn chán. Đồng Nguyệt Thân thấy thương Lục Miêu Miêu, cô an ủi cô bé. Cha mẹ con bận đi làm, không phải là cố ý bỏ con đâu. Họ cố gắng làm việc như vậy cũng là vì muốn tạo điều kiện tốt hơn cho con đấy. Vợ chồng Lục Thiên Diệu vội vàng rời đi ngay tại cổng trường. Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân dẫn hai đứa trẻ đi ăn tối. Cả nhóm chọn ăn ở một quán cá chua cay mà Đồng Minh Khải yêu thích. Ăn xong thì đưa Lục Miêu Miêu đến nhà Lục Chính Hoa. Về đến nhà, việc đầu tiên mà Đồng Minh Khải muốn làm đó là dán giấy khen. Dán ở đây được không ạ? Đồng Minh Khải đứng trên ghế sofa, tay chỉ vào mảng tường trống bên trên. Đây là vị trí đắc địa, vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy ngay. Phải đặt ở nơi nổi bật nhất. Được, Lục Phong Thiên gật đầu, lấy keo dán vào mặt sau tấm giấy khen, sau đó dán lên tường theo chỉ dẫn của con trai. Cha ơi, cha dán kín kín vào, xếp ba tấm thành một hàng cho đẹp nhé. Dán xong, ba người đứng từ xa ngắm nghía. Con phải chăm chỉ học hành, sau này dán đầy giấy khen lên khắp bức tường này. Đồng Minh Khải đặt mục tiêu. Chỉ cần con cố gắng thì nhất định con sẽ làm được. Chắc chắn là thế, Lục Phong Thiên tiếp lời. Không chỉ trẻ con, ngay cả người lớn sau một ngày dài tham gia hoạt động ngoại khóa cũng thấy mệt mỏi. Đồng Minh Khải rất ngoan, không cần dỗ dành nhiều. Sau khi tắm rửa xong, cậu bé nói chuyện với Đồng Nguyệt Hân một lúc rồi lăn ra ngủ. Anh có chuyện này muốn nói. Chính là anh phải đi công tác, có nhiệm vụ phải đi khoảng một tuần. Lục Phong Thiên chỉ có thể nói đến đây, những chi tiết khác là bí mật, anh không thể tiết lộ. Là vợ quân nhân, Đồng Nguyệt Hân cũng đã chuẩn bị tâm lý, biết rằng không thể biết tất cả mọi chuyện của anh. Được, em biết rồi. Cô không hỏi thêm, chỉ nắm tay anh dặn dò. Anh phải cẩn thận, chuyện nhà em sẽ lo liệu. Nếu có việc gì em không thể giải quyết được thì em sẽ gọi cha mẹ em đến. Em vất vả rồi. Lục Phong Thiên nắm lại tay vợ. Trong lòng anh muốn ở cạnh vợ một vạn lần, đặc biệt là trong thời gian này. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, anh phải đi thực hiện. Vất vả gì chứ, vợ quân nhân nào mà chẳng như vậy. Đồng Nguyệt Hân giả vờ tự tin, còn an ủi anh đừng lo lắng. Nhưng thực ra cô đã hiểu lý do tim mình đánh nhanh lúc nãy. Không phải là do thân thể, mà là trực giác báo hiệu điều không tốt. Trước mặt Lục Phong Thiên, cô không bộc lộ cảm xúc của mình. Cô không muốn khiến anh phải lo lắng trước khi anh ra đi thực hiện nhiệm vụ. Vậy anh đi nấu cơm trước nhé. Được. Cả nhà ba người ăn tối. Đồng Nguyệt Thân trò chuyện với Đồng Minh Khải, kể cho cậu bé nghe chuyện cha cậu bé sẽ đi công tác. Vậy là cả tuần sau cha sẽ không ở nhà, chỉ có mẹ và Khải Khải thôi, Đồng Nguyệt Thân nói, lo lắng Đồng Minh Khải sẽ bị nổi nóng khi không gặp cha vào ngày mai. Không ngờ cậu bé lại rất ngoan ngoãn. Con biết rồi ạ, con sẽ bảo vệ mẹ. Cậu bé nói xong còn chạy tới bên Lục Phong Thiên, ôm chặt chân anh nũng nịu. Cha ơi, con sẽ rất nhớ cha ạ. Cha hãy về nhà sớm nhé. Trước đây anh cũng đã đi công tác nhiều lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như lần này. Thậm chí anh còn hơi muốn ở nhà. Được, Lục Phong Thiên ôm chặt con trai vào lòng. Cha cũng sẽ rất nhớ Khải Khải và mẹ con. Nhìn cha con họ ôm chặt lấy nhau, trên khuôn mặt Đồng Nguyệt Thân cũng lên nụ cười. Nhưng nụ cười ấy không đến mắt. Cô luôn cảm thấy trong lòng có một sự bất an, một cảm giác lo lắng không thể giải thích. Khải Khải, con đi ngủ đi nào. Cha sẽ phải đi sớm vào sáng ngày mai. Cho cha nghỉ ngơi một chút nhé. Dạ vâng ạ. Nhìn thấy cậu bé bước nhỏ chạy về phòng ngủ, không còn nhõng nhẽo muốn người dỗ dành nữa, Đồng Nguyệt Thân không cảm thấy thư giãn hơn một chút nào. Cái cảm giác bất an vẫn luẩn quẩn trong lòng cô không thể xua đi, thậm chí còn càng lúc càng mạnh mẽ. Không được, cô không thể bộc lộ điều này trước mặt Lục Phong Thiên. Cô đã có linh cảm rằng chuyện không bình thường sẽ xảy ra. Vậy thì cô không thể khiến anh phải lo lắng khi đi công tác. Tâm trạng không ổn định chắc chắn sẽ càng ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của anh. Vợ này, chúng ta cũng đi ngủ sớm nhé. Lục Phong Thiên ôm eo cô, hai người cùng về phòng ngủ. Tối nay anh không muốn làm phiền vợ, một là vì sáng mai phải đi sớm, hai là sợ cô bị ốm, lúc đó anh không thể ở bên cạnh. Nằm xuống giường, Lục Phong Thiên thường lệ nói chuyện với con gái, báo tin anh sẽ đi công tác một tuần, dặn dò cô bé phải ngoan. Ngủ đi nào con ngoan. Anh vỗ vỗ bụng bầu của Đồng Nguyệt Hân, giọng nói yêu dấu như dỗ dành trẻ con. Đồng Nguyệt Hân không nói gì, cô nhắm mắt, cố gắng buộc mình phải nhắm mắt ngủ. Không được để ý, những ý nghĩ loạn xạ trong đầu tiếp tục dấy lên. Nhưng ý nghĩ làm sao mà dễ kiểm soát được. Càng không muốn nghĩ, cái cảm giác bất an càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó nhảy nhót trong đầu cô khiến cô không thể nào ngủ được. Đồng Nguyệt Thân hoàn toàn bỏ cuộc, cô mở mắt. Trong bóng tối, cô nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Kiếp trước cô không hề giao tiếp với Lục Phong Thiên, duy nhất có liên quan là Lục Chí Dĩnh. Nhưng lúc cô kết hôn với Lục Chí Dĩnh, cô có gặp Lục Phong Thiên không? Theo lý thuyết, họ hàng kết hôn, hầu hết mọi người đều phải có mặt. Nhưng trong ký ức của Đồng Nguyệt Thân lại không có hình ảnh của Lục Phong Thiên. Không chỉ là đám cưới, mà cả những năm tháng sau đó, cô đã gặp gỡ rất nhiều người thân trong gia đình Lục Chí Dĩnh. Nhưng trong đó không có Lục Phong Thiên, thậm chí còn không có cả Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi. Điều này quá kỳ lạ, Làm sao có thể trong thời gian dài như vậy mà không gặp mặt một lần nào? Nếu là sự ngẫu nhiên thì cô hoàn toàn không tin. Đúng rồi, cô nhớ là mình đã gặp Lục Thiên Diệu. Tại sao lại gặp Lục Thiên Diệu mà không gặp Lục Phong Thiên và cha mẹ anh ấy? Đồng Nguyệt Thân từ trước đến nay luôn là người không thích dò hỏi chuyện gia đình người khác. Cho nên khi gặp Lục Thiên Diệu, cô không hỏi tại sao cha mẹ anh ấy không có mặt. Còn khi đi tới nhà họ Hàng, cô thường nói rất ít. Tất cả những điều này khiến cảm giác bất an trong lòng của Đồng Nguyệt Thân càng lúc càng mạnh mẽ. Cô thậm chí còn hơi tự trách bản thân tại sao lúc ấy không hỏi thêm một câu. Nếu không bây giờ cô cũng không bị mù mịt như thế, không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Nhưng hối hận cũng không thể thay đổi gì. Cô không thể quay trở về quá khứ. Cô chỉ có thể để nỗi bất an và hối hận gặm nhấm lòng mình. Chắc chắn có chuyện gì đó. Trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Càng nghĩ càng lo lắng, Đồng Nguyệt Hân lật người. Cô chẳng hay biết từ khi không ngủ được, cô đã lăn lộn trên giường bao nhiêu lần rồi. Lúc đầu, Lục Phong Thiên cho rằng là vì bụng bầu của vợ quá to, nên anh cũng không nói gì. Nhưng giờ anh bị tiếng ồn đánh thức, anh không giận, chỉ hơi xót xa. Vợ ơi, em không ngủ được à? Anh lờ đờ hỏi. Anh không mở mắt, nhưng tay đã ôm lấy cô, giọng nói êm dịu như khi dỗ dành Đồng Minh Khải. Ngủ đi nào, ngoan. Ngủ sẽ không còn khó chịu nữa đâu. Đồng Nguyệt Hân lật người, quay mặt về phía Lục Phong Thiên. Mặc dù phòng ngủ tối om, nhưng có lẽ do mắt đã thích ứng với bóng tối, cô vẫn có thể mờ mờ nhìn khuôn mặt của anh. Người này ngay cả lúc ngủ cũng dỗ dành cô. Trong lòng cô không giải thích được vì sao lại có cảm giác chua chát. Kiếp này cô có thể thoát khỏi Lục Chí Dĩnh, gặp gỡ Lục Phong Thiên, đối với Đồng Nguyệt Thân mà nói, đó là sự tái sinh cũng không sai. Cô thực sự muốn sống hạnh phúc bên cạnh Lục Phong Thiên. Bây giờ cô có linh cảm rằng Lục Phong Thiên có thể gặp chuyện không tốt, nhưng lại không tìm ra manh mối nào. Điều này khiến cô rất sợ hãi. Hạnh phúc mới vừa có, cô không thể nhìn nó vụt từ trong tay mình được. Nhưng bây giờ cô có nên gọi anh dậy, dặn dò anh phải cẩn thận khi đi công tác hay không? Không được. Đồng Nguyệt Hân nhanh chóng bỏ ý định ấy. Làm như vậy quá bất thường. Cô không thể nhắc nhở chồng mình phải chú ý điều gì, cũng không thể giải thích lý do tại sao cô lại có linh cảm xấu, trừ khi cô nói ra chuyện mình tái sinh. Nhưng chuyện ấy càng kỳ quái hơn. Không chỉ là người ở thời đại này, ngay cả bản thân cô, nếu không trải qua chuyện này, người khác nói cho cô nghe thì cô cũng chỉ cho rằng họ là điên. Đồng Nguyệt Thân vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lục Phong Thiên. Ngón tay cô vuốt qua gò má của anh. Anh bất giác nắm lấy ngón tay cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô. Ngủ đi nào, anh lẩm bẩm. Đồng Nguyệt Thân như nuốt phải một miếng đắng, từ lưỡi đến dạ dày đều cảm thấy chua chát. Sau đó cô ngủ như thế nào cô cũng không nhớ rõ, chỉ là cô mang theo nỗi lo lắng ngủ không sâu. Chỉ khi nghe thấy tiếng động do anh dậy, cô mới tỉnh giấc. Anh sắp đi à? Cô xoa mắt ngồi dậy. Người đàn ông đang mặc quần áo bỗng dừng lại, giọng nói của anh mang theo nỗi tiếc nuối. Lại đánh thức em rồi à? Lục Phong Thiên đã rất cẩn thận, anh vẫn còn nhớ rõ vợ mình ngủ không ngon tối hôm qua. Em đừng dậy nữa, cứ ngủ thêm một lúc đi đã. Anh sẽ tự đi được mà. Không được. Đồng Nguyệt Thân không thể nói ra lý do mình không ngủ được. Cô chỉ nũng nịu. Em muốn tiễn anh mà. Sắp một tuần anh mới về. Em không nỡ như vậy. Đồng Nguyệt Thân cũng đứng dậy, đi thay quần áo. Lục Phong Thiên cười nói. Được, vậy em tiễn anh đến cổng nhà là được. Đi xa hơn thì anh không đồng ý đâu. Cuối cùng khi chuẩn bị ra đi, Đồng Nguyệt Hân lại kéo tay Lục Phong Thiên dặn dò một lần nữa. Cô chỉ dặn anh cẩn thận, không bộc lộ gì khác. Vợ này, em yên tâm đi. Hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ về ngay. Em ở nhà cẩn thận. Lục Phong Thiên nói với giọng nói tiếc nuối. Anh cũng phải cẩn thận. Sau khi anh đi, Đồng Nguyệt Hân ngồi lại trên ghế sofa. Lúc này trí não cô còn minh mẫn hơn so với tối hôm qua, suy nghĩ cũng có hướng hơn. Vì sao cô lại không gặp Lục Phong Thiên và cha mẹ anh ấy trong suốt thời gian kết hôn với Lục Chí Dĩnh, nhưng lại gặp Lục Thiên Diệu? Có phải là vì ở kiếp trước họ chưa sống đến lúc cô kết hôn với Lục Chí Dĩnh? Đúng, đây là lời giải thích có khả năng nhất. Cùng với suy luận này, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy sợ hãi. Có phải là lần này Lục Phong Thiên đi công tác gặp chuyện không may? Nhưng cũng không đúng. Cho dù Lục Phong Thiên đi công tác gặp chuyện không may, thậm chí có liên quan đến Lục Chính Hoa, nhưng làm sao có thể liên quan đến Bạch Ân Chi được? Bạch Ân Chi là vì nửa đời mất chồng mất con, nỗi buồn quá lớn, cuối cùng cũng theo hai cha con mà đi, giống như đồng chí Thiên theo Chu Khiết Thiện mà ra đi. Cho dù là vậy, cũng phải có sự chênh lệch về thời gian chứ. Suy nghĩ lung tung không có bằng chứng chỉ làm cho cô tự dọa mình. Đồng Nguyệt Thân quyết định làm gì đó để tránh suy nghĩ như vậy, bởi vì cho dù cô có lo lắng về chuyến đi công tác của Lục Phong Thiên như thế nào thì cũng không thể thay đổi được hiện tại. Khải Khải, Đồng Nguyệt Thân đứng dậy đi tới phòng ngủ của con trai. Dậy đi con, đến giờ đi học rồi. Đồng Minh Khải dậy ăn sáng, cậu bé không thấy cha, mới nhớ ra cha đã đi công tác, lập tức chề môi. Sao thế? Đồng Nguyệt Thân hỏi. Con nên dậy sớm hơn mới đúng, như vậy thì con có thể nói lời chào tạm biệt với cha rồi. Cậu bé sẽ phải chờ một tuần mới gặp lại cha. Cha sẽ về đúng giờ đúng không ạ? Đồng Minh Khải lại hỏi. Đây là một câu hỏi bình thường, nhưng bởi vì trong lòng của Đồng Nguyệt Thân không yên, nên cô nghe nó như một tiếng sét vang lên. Đồng Nguyệt Thân vô thức nắm chặt tay, không biết là đang trả lời Đồng Minh Khải hay là đang an ủi lòng của mình. Đương nhiên là cha sẽ về đúng giờ rồi, cha con sẽ về đúng giờ. Ăn sáng xong, Đồng Nguyệt Thân dẫn Đồng Minh Khải đi tới trường mầm non rồi trở về nhà. Mọi ngày cô đều làm như vậy, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, người như bị rút hết sức sống. Mới chỉ qua nửa buổi sáng, cô đã cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như chớp. Làm sao đây? Đồng Nguyệt Hân không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ như vậy. Cô trở về phòng ngủ, dự định ngủ bù một chút. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, lòng vẫn luôn lo lắng, quả thực là rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ cô cũng không thể ngủ ngon được, chỉ coi như là giết thời gian mà thôi, ngủ cho thời gian trôi qua nhanh. Hơn nữa cô phải dành đủ năng lượng, không được hiện ra vẻ mất hồn mất vía. Buổi chiều, Đồng Nguyệt Thân vừa tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi ạ. Cửa mở ra là Bạch Ân Chi đang đứng đó. Mẹ ơi, sao mẹ lại đến đây? Đồng Nguyệt Thân lùi vào trong, mời Bạch Ân Chi vào nhà. Mẹ đến để xem con. Bạch Ân Chi đi tới ghế sofa ngồi xuống. Đồng Nguyệt Thân muốn đi rót nước, nhưng Bạch Ân Chi ngăn lại. Người nhà không à, con không cần phải khách sáo. Bà biết Lục Phong Thiên đi công tác nên rất lo cho con dâu. Hân Hân à, mẹ muốn hỏi con có muốn dẫn Khải Khải về nhà chúng ta ở vài ngày hay không? Lục Phong Thiên kết hôn với Đồng Nguyệt Thân, đây là lần đầu tiên anh đi công tác xa, nên Bạch Ân Chi rất lo cho con dâu. Bình thường thì chuyện này không có gì đáng bàn, nhưng bây giờ Đồng Nguyệt Thân đang mang thai, làm gì cũng bất tiện. Bạch Ân Chi không muốn cô vất vả. Con ở nhà một mình như thế này, mẹ với cha con cũng không yên tâm. Sao bên nhà cha mẹ ở, ít ra cũng có người nói chuyện, có người giúp đỡ. Trước khi ngủ, Đồng Nguyệt Thân đang nghĩ là nên dẫn Khải Khải về nhà mẹ ở vài ngày, bởi vì lúc này cô thực sự không tiện ở nhà một mình. Nhưng bây giờ Bạch Ân Chi đã tự động đến, cô cũng không cần phải lựa chọn nhà mẹ hay nhà chồng. Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi đều là những người rất dễ giao tiếp, sống cùng họ cô cũng cảm thấy rất thoải mái. Quan trọng nhất là nỗi bất an trong lòng cô vẫn chưa được giải đáp. Cô vô thức cho rằng lúc này ở cùng với gia đình Lục Phong Thiên có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Được ạ, vậy mẹ chờ con một chút, con thu dọn đồ đạc rồi chúng ta cùng đi. Thế là Đồng Nguyệt Hân không ngần ngại đồng ý. Phải ở khoảng một tuần, mặc dù bên đó cũng có phòng của Lục Phong Thiên, nhưng dù sao cũng không phải là nhà mình, vẫn phải mang theo một ít đồ. Cô cũng đóng gói hành lý cho Đồng Minh Khải xong. Nào Hân Hân, để mẹ cầm giúp con. Bạch Ân Chi vươn tay nhận đồ. Mẹ ơi, con cầm được mà, không nặng lắm đâu. Đồng Nguyệt Thân thấy ngượng ngùng. Con đang mang thai, không tiện cầm nặng. Người nhà mà, không cần phải câu nệ như vậy đâu. Con cứ đi chậm chậm nhé. Bạch Ân Chi không nói gì, lấy hết đồ của cô. Đồng Nguyệt Thân cũng không hiểu là sao, nhưng khi đến nhà họ Lục, ở cùng với Bạch Ân Chi, sự lo lắng bất an trong lòng cô bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Cô có linh cảm rằng có lẽ ở kiếp trước chính là Lục Phong Thiên, Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi cùng gặp chuyện không may. Vì vậy bây giờ ở cùng với họ, cô cảm thấy an tâm hơn. Đến giờ tan học, Bạch Ân Chi không cho phép Đồng Nguyệt Hân đi đón Đồng Minh Khải. Mẹ đã lâu rồi không đón Khải Khải, lần này mẹ đi đón thằng bé nhé. Bà nhìn khuôn mặt của Đồng Nguyệt Hân có vẻ không hài lòng. Hân Hân, sắc mặt của con không tốt, có phải là mệt quá không? Không phải là mệt thân thể, mà là mệt thân tâm. con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ đón Khải Khải về ngay đây, con yên tâm nhé. Nói xong Bạch Cân Chi rời đi, không cho cô cơ hội phản kháng. Bà nội, Đồng Minh Khải nhìn thấy Bạch Cân Chi vội chạy tới. Sao hôm nay là bà nội đón con à? Bởi vì cha con không ở nhà mà, cho nên bà nội đón con và mẹ về nhà bà nội ở vài ngày. Khải Khải con muốn không? Bạch Cân Chi kéo tay cậu bé. Dạ con muốn ạ. Đồng Minh Khải vô cùng thông minh. Hôm qua con còn nghĩ đến bà nội và ông nội nữa. À, chỉ có hôm qua thôi à? Bạch Ân Chi vui sướng như muốn ôm chầm lấy cháu trai. Không phải ạ. Đồng Minh Khải bắt đầu nhẩm tính bằng ngón tay. Hôm qua, hôm kia nữa, mỗi ngày con đều nghĩ đến bà nội ạ. Bạch Ân Chi cười tới mắt nhìn không thấy miệng. Cháu trai thật là đáng yêu. Bà thật muốn bắt cháu trai mình về nhà để nuông chiều luôn. Tuy nhiên việc này hơi khó. Bà cũng là người mẹ, biết rằng Đồng Nguyệt Hân chắc chắn sẽ không nỡ. Về đến nhà, Đồng Minh Khải liền chạy đến bên cạnh Đồng Nguyệt Hân. Cậu bé không ngồi yên được, rất háo hức. Khải Khải có chuyện vui vui à? Hôm nay ở trường có việc gì hay sao? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Mẹ nhìn này. Đồng Minh Khải lấy ba lô xuống, lục trong đó rồi lấy ra một bức tranh, tự hào đưa cho mẹ xem. Đây là tranh con vẽ ở trường mầm non hôm nay. Cô giáo nói con vẽ rất đẹp, còn khen con nữa. Thật sao? Đồng Nguyệt Hân cười và mở cuốn tranh ra. Khải Khải vẽ cái gì vậy? Tất nhiên là vẽ cả nhà ba người chúng ta rồi. Đây là cha, đây là mẹ, đây là Khải Khải. Cậu bé chỉ vào những người nhỏ trong tranh giải thích. Cô giáo thật là tâm lý. Nếu không phải Đồng Minh Khải chỉ ra, cô thực sự không thể nhận ra ba người que ấy là ai. Cô giáo thực sự đã khen Đồng Minh Khải vì bức tranh này sao? Có vẻ như là làm giáo viên cũng không dễ dàng một chút nào. Còn nếu như là cô không thể nói ra lời khen nào trái lương tâm. Chuyện này chắc chắn là chấn thương tinh thần của giáo viên. Mẹ, con vẽ có đẹp không? Đồng Minh Khải nhìn chằm chằm vào mẹ, mong chờ lời khen. Rất đẹp, con giỏi lắm. Giây phút này, Đồng Nguyệt Hân mới thực sự hiểu tâm trạng của giáo viên. Nhìn bức tranh nghệ thuật trừu tượng của con trai, cô cảm thấy rất khó xử. Mặc dù cô đã cắn răng khen ngợi, nhưng chỉ có thể coi đó là sự khuyến khích cho sự sáng tạo của trẻ con. Nói thật lòng thì bức tranh này thực sự không thể xem được. Tuy nhiên Đồng Nguyệt Hân cũng không hoàn toàn chê con trai mình. Cô bắt đầu tự nhìn nhận, có lẽ là do cô và Lục Phong Thiên không có năng khiếu về hội họa, nên cậu bé cũng bộc lộ điểm yếu này. Giáo dục con cái thực sự là một con đường dài và gian nan. Đồng Nguyệt Hân sờ cảm suy nghĩ, có lẽ nên thay đổi phương hướng, ví dụ như bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho Đồng Minh Khải, hoặc là năng khiếu thể thao. Lần trước trong hoạt động ngoại khóa của trường mầm non, Đồng Minh Khải hát bài Chỉ Có Mẹ Là Tốt Nhất Trên Đời. Nếu không khen vì cô là mẹ thì cũng phải thừa nhận cậu bé hát không tệ. Nếu không cậu bé không thể giành giải nhất được. Còn cuộc thi chạy tiếp sức, mặc dù Đồng Minh Khải không thể nổi bật trong nhóm, nhưng so với những đứa trẻ lớn hơn cậu bé cũng không tệ. Đúng rồi, Đồng Nguyệt Hân nghĩ đến việc bản thân cô rất giỏi tiếng Anh. Có lẽ năng khiếu ngôn ngữ này đã di truyền cho Đồng Minh Khải, cô nên cho cậu bé phát triển không? Mẹ ơi, trước khi cha về, chúng ta sẽ ở nhà ông bà nội luôn ạ? Đồng Minh Khải tò mò hỏi. Đúng rồi. Con không muốn à? Không ạ, ở với bà nội và ông nội rất vui mà. Chỉ là con muốn là khi về nhà mình, con sẽ dán bức tranh này lên tường. Nào, Khải Khải, mẹ muốn bàn với con một chút. Dạ được ạ. Bức tranh này có thể không dán ở phòng khách được không? Dán ở phòng của con có được không? Đồng Nguyệt Hân thương lượng. Có lẽ cậu bé cho rằng đây là một bức tranh được khen ngợi, xứng đáng để lưu niệm. Nhưng đối với Đồng Nguyệt Hân, cho mọi người đến nhà thấy bức tranh ấy, chính là không muốn con trai mất mặt. Sao vậy à mẹ? Đồng Minh Khải không hiểu, giấy khen đều được dán ở phòng khách mà. Cái này, cô thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ cô nói với con trai là để bảo vệ danh dự của con? Bởi vì giấy khen là giấy khen, tranh là tranh. Cái này gọi là phân loại, Khải Khải hiểu không? Cô bịa ra một lý do lạ mà nghe lại hợp lý. May mà trẻ con thường có những ý tưởng lạ hơn người lớn. Đồng Minh Khải dễ dàng chấp nhận lời giải thích ấy. Vậy thì phòng khách dán giấy khen, còn phòng của con dán tranh của con. Cậu bé đồng ý. Đồng Nguyệt Hân thở phào nhẹ nhõm. Đồng Minh Khải vẫn còn rất vui vì bức tranh gia đình của mình. Cậu bé không biết rằng mẹ đã bắt đầu suy nghĩ về những lớp học ngoại khóa cho cậu bé trong tương lai. Vậy là không còn phải nỗ lực trong lĩnh vực hội họa nữa. Dù sao thì Khải Khải vẫn rất thích vẽ, hay là cho cậu bé thử thêm một chút nữa xem sao. Lớp học âm nhạc thì phải đăng ký, nhất định phải đăng ký. Có năng khiếu không thể bỏ lỡ, bồi dưỡng một chút cũng không tệ. Biết đâu cậu bé sẽ trở thành ngôi sao. Còn lớp học thể thao thì sao, chắc chắn là phải đăng ký. Cho dù không bồi dưỡng được tài năng gì thì ít ra cũng giúp cậu bé khỏe mạnh hơn, đây là lợi ích rõ ràng. Vài ngày trôi qua, gần đến cuối tuần, Đồng Nguyệt Hân không chịu được nữa, tự động hỏi Lục Chính Hoa về tiến trình công tác. Cha ơi, chồng con có về đúng lịch không hả? Cô cố gắng giấu đi sự lo lắng. Trong suốt một tuần qua, không có tin tức có lẽ là tin tức tốt nhất, ít ra là không có tin xấu. Nhưng gần đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, vẫn không có tin tức nào, thì người chờ đợi sẽ càng thêm lo lắng, bồn chồn. Con đừng lo, hôm nay cha ta làm sẽ có tin, Lục Chính Hoa nói. Quả thực, tối hôm đó, ông đem tin tức về. Thiên Thiên hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, ngày mai sẽ về. Câu nói này như một liều thuốc an tâm, tâm trạng lo lắng của cô suốt một tuần qua cuối cùng cũng được giải tỏa. Lục Chính Hoa có nguồn tin nội bộ nên biết trước tin tức. Thường thì các quan tàu chỉ biết tin tức khi chồng mình về đến nhà. Đồng Nguyệt Hân lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình đã đến đây ở cùng với họ. Nếu không thì cô phải lo lắng cho đến tận ngày mai khi anh về đến nhà. Vậy mai anh ấy về lúc nào ạ? Con có thể đi đón anh ấy không? Đồng Nguyệt Hân hỏi với giọng nói háo hức. Chỉ khi gặp mặt thì cô mới thực sự yên tâm. Sáng ngày mai nó sẽ bay về, chúng ta đi đón ở sân bay nhé, Lục Chính Hoa nói. Ông hoàn toàn hiểu tâm trạng của con dâu, hơn nữa ông cũng muốn gặp con trai. Người khác không biết chuyện này, nhưng ông là quân nhân, ông biết rằng việc đi công tác không phải là chuyện dễ dàng. Khải Khải cũng đi nữa, được không ạ? Đương nhiên là cho Khải Khải đi cùng rồi, Lục Chính Hoa nói. Đồng Nguyệt Hân nghĩ cũng được, đến sân bay, biết đâu Khải Khải còn có thể nhìn thấy máy bay bay trên bầu trời, cũng coi như là cho cậu bé mở mang tầm mắt. Máy bay như thế nào ạ? Đồng Minh Khải ôm chặt cổ ông nội, giọng nói tràn đầy sự tò mò về những điều chưa biết. Máy bay là như thế này, Lục Chính Hoa dùng tay diễn tả, nhưng ông cũng không thể nói rõ ràng được. Khải Khải biết gấp máy bay giấy không? Đồng Minh Khải lắc đầu, chăm chú nhìn Lục Chính Hoa. Đi, ông nội dạy con gấp máy bay giấy, rất vui đấy. Thế là Lục Chính Hoa ôm cháu trai đi chơi. Đồng Nguyệt Hân ngồi trên ghế sofa, nghĩ tới việc hôm nay mình phải ngủ sớm một chút, sáng mai tỉnh dậy là có thể đi sân bay gặp Lục Phong Thiên. Gặp mặt anh cô sẽ không còn lo lắng như vậy nữa, chắc chắn là như vậy. Đồng Minh Khải vẫn ngủ cùng ông nội và bà nội. Lục Chính Hoa dạy cậu bé gấp máy bay giấy, còn lấy báo ra cho cậu bé xem hình ảnh máy bay. Cuối cùng cậu bé cũng hiểu được máy bay là gì, vui vẻ đi ngủ. Ngày hôm sau cả nhà đều dậy sớm, Lục Chính Hoa lái xe đến sân bay. Cha đi lái xe trước, hai mẹ con với Khải Khải chuẩn bị đi nhé, Lục Chính Hoa nói. Đồng Nguyệt Hân dẫn Đồng Minh Khải ngồi ở hàng ghế sau, Bạch Ân Chi ngồi ở ghế phụ, cả nhà cùng đi tới sân bay. Đón người thân thường là mang theo sự háo hức. Thực sự Lục Chính Hoa, Bạch Ân Chi và Đồng Minh Khải đều rất háo hức, nhưng Đồng Nguyệt Hân thì lại khác. Từ khi ra khỏi nhà, lên xe, cho đến khi đi trên đường tới sân bay, cảm giác tim đập nhanh của Đồng Nguyệt Hân lại xuất hiện, thậm chí cô còn có linh cảm xấu. Càng gần sân bay, cảm giác ấy càng mạnh mẽ, thậm chí Đồng Minh Khải cũng cảm nhận được sự lo lắng của mẹ. Mẹ sao vậy ạ? Đồng Minh Khải nắm tay mẹ, lo lắng hỏi. Mẹ cậu bé trông không tốt lắm. Đồng Nguyệt Hân cố gắng mỉm cười. Mẹ không sao, có lẽ trong xe hơi ngột ngạt thôi. Nghe thấy vậy, Lục Chính Hoa bảo Đồng Nguyệt Hân hạ cửa sổ xuống một chút, nhưng đừng hạ quá thấp, gió lạnh không tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, Hân Hân cẩn thận nhé, đừng để bị ốm, Bạch Ân Chi lại nhắc nhở chồng. Anh lái xe chậm chậm một chút, nhỡ con bé bị say xe. Đồng Nguyệt Hân đã lo lắng rồi, cô không muốn tạo ra không khí u ám như vậy khiến cả gia đình phải lo cho cô. Con không sao đâu, không bị say xe, còn chồng lát nữa đến sân bay thôi ạ. Bạch Ân Chi cười, cho rằng cô đang nhớ chồng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đón Lục Phong Thiên về nhà sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ. Đến sân bay, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, những sự cố mà Đồng Nguyệt Hân lo lắng không hề xảy ra. Họ có lối đi riêng, không cần phải chen lấn với những người đón khách khác. Ngay cả lối ra của Lục Phong Thiên cũng khác. Vì vậy, khi Lục Phong Thiên và những người đồng đội bước ra, Đồng Nguyệt Hân lập tức nhìn thấy anh. Anh, cha ơi, Thiên Thiên. Vài giọng nói cùng lúc vang lên, thu hút sự chú ý của những người mới bước ra. Lục Phong Thiên lập tức nhìn thấy gia đình mình. Sao cả gia đình đến đón anh đầy đủ vậy? Lục Phong Thiên ngạc nhiên trong lòng, không ngờ cả nhà đều đến đón anh. Trước đây chưa bao giờ họ rầm rộ như vậy, chỉ là đi công tác mà thôi. Các anh em cứ về đơn vị đi, gia đình tôi đến đón rồi, tôi đi với họ là được. Lục Phong Thiên giao lời với những người đồng đội, rồi bước về phía Đồng Nguyệt Hân và những người khác. Rõ, đoàn trưởng, mai gặp lại ở đơn vị. Thường thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ phải trở về đơn vị báo cáo với cấp trên, nhưng thời gian nghỉ ngơi thì vẫn được bảo đảm. Bước phải bước chân, Đồng Nguyệt Hân nhìn chằm chằm vào Lục Phong Thiên bước về phía mình. Cô cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng lại bắt đầu xót xa anh. Chỉ trong vòng một tuần, Lục Phong Thiên gầy đi rất nhiều, ít nhất là nhìn khuôn mặt anh gầy đi thấy rõ. Cái chính là Lục Phong Thiên ban đầu cũng không phải là người béo. Anh tập luyện rất chuyên nghiệp, cả khuôn mặt và cơ thể đều rất cường tráng, cứng cáp, góc cạnh. Có thể gầy đi mà nhìn thấy rõ rệt như vậy cho thấy điều kiện hoàn cảnh nhiệm vụ rất khó khăn. Đồng Nguyệt Hân làm sao mà không xót xa được. May mà anh về nhà an toàn, trong thời gian tới cô phải bồi bổ cho anh thật tốt. Anh không sao chứ? Mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Lục Phong Thiên đã ôm Đồng Minh Khải vào lòng, tay còn lại nắm tay vợ, nhẹ nhàng bóp nhẹ. Rất tốt, rất thuận lợi. Anh không phải là đã về nhà an toàn rồi sao? Anh biết rằng cô nhất định rất lo lắng. Cô đang mang thai mà vẫn phải lo cho anh như vậy. Anh thực sự cảm thấy có lỗi với cô. Cảm nhận được nỗi ấm áp trong bàn tay anh, Đồng Người Thân cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Đi đi đi đi, chúng ta lên xe rồi nói sau. Lục Chính Hoa nói dẫn mọi người trở về xe. Lên xe, Lục Phong Thiên mới biết rằng vài ngày qua vợ và con trai đều ở nhà cha mẹ anh. Vợ này, em đang mang thai còn phải vất vả đến đón anh như vậy làm gì? Ở nhà chờ anh về là được rồi. Anh quay sang trách nhẹ Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi. Cha mẹ, hai người cũng thật là, sao lại để cho vợ con vất vả đi xa đến đón con như thế? Hơn nữa, cũng không phải đây là lần đầu con đi công tác. Con chắc chắn sẽ an toàn mà. Làm gì mà phải đến đón con đông đủ như vậy? Không mệt mỏi sao? Được rồi, được rồi. Không phải là con đi công tác lần đầu không cần đón rầm rộ, mà là Hân Hân mới là lần đầu cách xa con lâu như vậy. Đến đón con thì sao? Con là người được đón, mà con nói nhiều thế. Lục Phong Thiên lập tức quay sang nhìn vợ, thấy khuôn mặt Đồng Nguyệt Hân thực sự không tốt. Bà xã này, một tuần qua em lo lắng cho anh lắm phải không? Lục Phong Thiên hỏi, giọng nói tràn đầy nỗi tiếc. Đồng Nguyệt Hân thực sự rất lo lắng, nhưng lý do khiến cô lo lắng lại không thể nói ra. Bây giờ thấy anh không sao là em yên tâm rồi. Đồng Nguyệt Hân cố gắng mỉm cười. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, đã gặp mặt anh rồi mà tại sao trong lòng vẫn không yên tâm? Rốt cuộc là vì sao? Cô cảm thấy rất bối rối. Là thực sự sẽ có chuyện không tốt xảy ra, hay là những ý nghĩ kinh hoàng trong đầu cô đã khiến cô trở nên điên rồ? Đúng rồi, bây giờ con không sao là được rồi. Hơn nữa mỗi lần con đi công tác về, chúng ta không phải là cả nhà đều ra ngoài ăn một bữa hay sao? Hôm nay cũng phải đi, sẵn tiện thì đi ngay bây giờ luôn. Đúng vậy, con trai, con muốn ăn gì? Hôm nay con được quyết định. Đây thực sự là thói quen của Lục Phong Thiên. Trước khi kết hôn với Đồng Nguyệt Hân, mỗi lần anh đi công tác về, anh đều đi ăn cùng cha mẹ. Đây là cách họ tỏ lòng biết ơn vì sự an toàn của anh. Đi quán cũ đi. Lục Phong Thiên, một quán ăn quen, là quán mà anh thích ăn nhất. Được, đi quán cũ. Trong chớp mắt, khi Lục Phong Thiên nói ra tên quán ăn, Đồng Nguyệt Hân bỗng dưng che ngực, cúi người xuống. Thậm chí tim cô cũng bắt đầu đập nhanh, giống hệt như hai lần trước khi cô có linh cảm bất an. Giọng thở của Đồng Nguyệt Hân trở nên dồn dập, cô có vẻ rất khó chịu. Vợ này, em sao vậy? Lục Phong Thiên lập tức nhận ra, vội vàng nói với Lục Chính Hoa. Cha, dễ sang bệnh viện. Em chỉ hơi không thoải mái một chút. Đồng Nguyệt Hân dựa vào ghế, dưới sự giúp đỡ của Lục Phong Thiên, chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Giây phút này Đồng Nguyệt Hân không biết rõ là tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý hay là sinh lý gây ra tâm lý. Có phải là quán ăn ấy có vấn đề? Tại sao chỉ cần nghe tên quán, cô đã bỗng dưng cảm thấy lo lắng? Trước đây cô cũng đã đi ăn ở quán ấy với Lục Phong Thiên. Chỉ là một quán ăn bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt. Điều này không hợp lý. Nhưng mọi việc như đang ám chỉ cô, khiến cô không thể nào bình tâm. Cảm giác luôn phải căng thẳng, cẩn thận đối với một bà bầu thật là một sự áp lực quá lớn. Cô sẽ không chịu nổi đâu. Lục Chính Hoa lập tức thay đổi lộ trình, nhưng từ sân bay đến bệnh viện vẫn cách một khoảng cách khá xa. Ông hơi lo lắng, bất giác lái xe quá nhanh. Bạch Ân Chi nhắc nhở, lái chậm một chút đi, bây giờ tình trạng của Hân Hân không vội vàng được, anh lái xe nhanh như vậy càng nguy hiểm. Dù sao trên xe cũng có bà bầu và trẻ con, cả nhà cùng đi mà. Lục Chính Hoa nghe vợ nhắc nhở, tâm trạng hơi bình tĩnh hơn một chút. Ông nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tình trạng của Đồng Nguyệt Hân cũng không quá nghiêm trọng, còn chỉ hơi không thoải mái ở ngực thôi. Lát nữa đi khi khám bệnh viện là được, mọi người đừng lo lắng quá, Đồng Nguyệt Hân nói để an ủi mọi người. Làm sao mà không lo lắng được chứ, cô là bà bầu mà. Cuối cùng họ cũng đã đến bệnh viện. Sau khi nói rõ tình trạng, bác sĩ cho Đồng Nguyệt Hân khám. Sau khi khám xong, họ phải chờ kết quả, sau đó mới mang kết quả quay lại chỗ bác sĩ. Thai phụ không sao, lúc nãy bị không thoải mái ở ngực, chắc là do tâm lý căng thẳng gây ra, là phản ứng bình thường của cơ thể. Bác sĩ nắm giấy kết quả nói, tất cả các chỉ số trên giấy đều bình thường. Vậy là tốt rồi, Lục Phong Thiên cuối cùng cũng thở phào yên tâm. Tuy nhiên, vì là thai phụ, cho nên những ngày tới, nếu như còn xuất hiện những triệu chứng tương tự, hay là có bất kỳ sự không thoải mái nào, thì hãy đến bệnh viện ngay, hãy chú ý sức khỏe của mình, bác sĩ nhắc nhở. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chú ý, Lục Phong Thiên nói. Xác nhận Đồng Nguyệt Hân thực sự không sao, mọi người mới thực sự an tâm chuẩn bị trở về. Hay là hôm nay không đi ăn nữa, Lục Phong Thiên nói, anh muốn cho vợ nghỉ ngơi sớm. Tuy nhiên đây là nghi lễ mà anh luôn thực hiện sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Đồng Nguyệt Hân không muốn phá vỡ nghi lễ này vì mình. Lúc này cô như con gà sợ cảnh cong, không muốn làm bất kỳ hành động bất thường nào. Nếu mỗi lần đều đi ăn kỷ niệm thì hôm nay cũng nên đi. Em không sao đâu, đã nói là phải đãi tiệc cho anh sau khi công tác trở về mà, chúng ta vẫn đi ăn nhé. Cô đã nói như vậy, Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi cũng cho rằng nên đi. Lục Phong Thiên không thể từ chối, cuối cùng cũng quyết định đi đến quán ăn đó. Lái xe một lúc sau, họ đã đến nơi. Lục Chính Hoa chuẩn bị tìm nơi để xe, ông nhìn xung quanh và nói, hay là mọi người xuống xe trước, đi vào quán đặt món, cha tìm chỗ đậu xe xong sẽ ra ngay. Mọi người nhìn kìa, Đồng Nguyệt Hân luôn nhìn chằm chằm vào cổng quán ăn, bỗng dưng nhìn thấy có người chạy về phía quán, người ấy còn nắm trong tay một con dao. Có người xấu, người ấy đang nắm dao chém lung tung, chỉ trong chớp mắt đã có vài người bị chém trúng. Anh ta có dao, lại xuất hiện bất ngờ, những người khác không có vũ khí, tất nhiên không phải là đối thủ của anh ta. Giết người rồi. Ơ, giúp tôi với, anh ta có dao. Tiếng kêu thét vang lên. Đứng trước cảnh tượng bất ngờ này, Đồng Nguyệt Hân và Bạch Ân Chi đều bị sốc, chỉ nhìn chằm chằm vào bên kia. Còn Lục Chính Hoa và Lục Phong Thiên không do dự, nhìn nhau một cái, lập tức xuống xe, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Hân Hân, mẹ, hai người giữ Khải Khải ở trong xe, không được xuống, Lục Phong Thiên nhắc nhở. Lục Phong Thiên, tiếng nói của Đồng Nguyệt Hân và tiếng đóng cửa xe vang lên cùng lúc. Xuống xe, Lục Chính Hoa và Lục Phong Thiên không vội vàng tiến tới. Cha con họ thương lượng với nhau, họ không có vũ khí, phải dùng mưu. Cha, con đi tới phía trước để thu hút sự chú ý của anh ta. Cha từ phía sau cây kia lén tới. Chỉ trong vài giây, cha con họ đã thống nhất kế hoạch. Cứu tôi với. Một người đã bị chém hai nhát, không thể chạy được. Anh ta chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm vào con dao sắp chém xuống lần thứ ba. Khải Khải, đừng nhìn. Đồng Nguyệt Hân lập tức che mắt Đồng Minh Khải, ôm chặt cậu bé vào lòng. Mẹ, khóa cửa xe lại, Đồng Nguyệt Hân nói với Bạch Ân Chi. Bạch Ân Chi ngồi ở ghế phụ, lập tức tìm nút khóa cửa xe, khóa cả bốn cánh cửa lại. Trong lòng hai người đều căng thẳng, bởi vì chồng hai người đã xông vào để khống chế người xấu, mà người xấu lại nắm trong tay con dao. Giây phút này, trong đầu Đồng Nguyệt Hân lóe lên một tin tức mà cô đã đọc ở trước đây. Một người xấu nắm dao giết người trong quán ăn. Lúc đầu anh ta chọn mục tiêu là một gia đình ba người. Theo tin tức sau đó, có người nói trong gia đình ấy có một người là quân nhân. Bởi vì người xấu xuất hiện bất ngờ, hầu hết mọi người đều không kịp phòng ngự và bị đâm trúng. Người ta nói rằng người xấu phát cuồng, chém lung tung trong quán ăn, cuối cùng giết chết 5 người, 3 người bị thương nặng. Tin tức và cảnh tượng trước mắt cô giống nhau như đúc. Cảm giác bất an luôn luẩn quẩn trong lòng cô trong vài ngày qua cuối cùng cũng được giải đáp. Đồng Nguyệt Hân hiểu ra mọi chuyện. Mẹ ơi, mẹ ơi! Đồng Minh Khải bị che mắt không biết gì. Cậu bé nhỏ bé trước đó không nhìn thấy rõ bên ngoài vì cửa sổ xe cao, lúc này càng không hiểu chuyện gì. Khải Khải, không sao đâu, chúng ta ngồi yên trong xe chờ một lúc. Giọng nói của Đồng Nguyệt Hân run rẩy. Cô và Bạch Ân Chi trốn trong xe, lo lắng nhìn ra ngoài. May mà Lục Phong Thiên và Lục Chính Hoa phối hợp rất tốt. Lợi dụng thời điểm Lục Phong Thiên thu hút sự chú ý của người xấu, Lục Chính Hoa từ phía sau cây bước ra, đá một cước vào lưng người xấu, quật ngã anh ta xuống đất. Con dao cũng rơi xuống, Lục Phong Thiên đá con dao đi ra xa. Sau đó anh kéo người đã bị chém hai nhát lại, rồi mới đi về phía Lục Chính Hoa cùng nhau khống chế người xấu. Cha, gọi cảnh sát, Lục Phong Thiên nói. Lục Chính Hoa gật đầu, đi vào quán ăn mượn điện thoại gọi cho cảnh sát. Gần đó có trạm cảnh sát, không lâu sau, cảnh sát đến nơi đem người xấu đi. Cuối cùng tình hình cũng được kiểm soát, Đồng Nguyệt Hân và Bạch Ân Chi lập tức mở khóa cửa xe xuống. Ông xã, Đồng Nguyệt Hân một tay kéo Đồng Minh Khải, một tay kéo Lục Phong Thiên, lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Có bị thương không? Lúc nãy, khi Lục Phong Thiên xuất hiện trước mặt người xấu, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy mình không thể thở được nữa. Không sao. Lục Phong Thiên nắm tay cô, giọng nói vững vàng. Vợ, anh không bị thương. Anh không sao mà. Nói xong, anh quay người một phòng để chứng minh. Đồng Nguyệt Hân run rẩy. Cho dù thấy Lục Phong Thiên không bị thương đứng trước mặt mình, cô vẫn còn sợ hãi. Trong toàn bộ quán ăn, bao gồm cả khu vực xung quanh, chỉ có mình Lục Phong Thiên mặc đồng phục quân nhân. Đến lúc này, cô còn không hiểu ra sao. Gia đình ba người mà người xấu đã chọn trong tin tức kiếp trước chính là Lục Chính Hoa, Bạch Cân Chi và Lục Phong Thiên. Tình huống cũng giống hệt như hôm nay. Hai vợ chồng đến đón con trai hoàn thành nhiệm vụ. Con trai chưa kịp đổi quần áo, họ theo thói quen đi ăn kỷ niệm, lại gặp phải người xấu phát cuồng bất ngờ. Cả ba người đều không thoát khỏi. Đồng Nguyệt Hân toát hết mồ hôi lạnh. Cô đã trở thành biển số lớn nhất. Nếu không phải cô bỗng dưng không thoải mái, nếu họ không rẽ sang bệnh viện, thì giây phút này họ đang ngồi trong quán ăn, họ không kịp phòng ngự, người chết dưới lưỡi dao của người xấu. Không thể nghĩ nữa. Hân Hân, Lục Phong Thiên nhìn thấy cô run rẩy, không khỏi nhớ lời bác sĩ. Hân Hân, em có phải không thoải mái không? Hay là chúng ta lại đi bệnh viện? Anh chưa nói hết lời, một viên cảnh sát mặc đồng phục đã đi tới. Đồng chí, phiền anh đến đây hỗ trợ làm biên bản một chút. Lục Phong Thiên không thể từ chối, nhưng anh cũng không yên tâm về Đồng Nguyệt Hân. Hân Hân, anh phải đi làm biên bản. Em đứng ở đây đừng đi đâu, chờ anh quay lại nhé. Đồng Nguyệt Hân như là nghe thấy, lại như là không nghe thấy. Cô chỉ gật đầu, khuôn mặt nhợt nhạt. Lục Phong Thiên đi với cảnh sát làm biên bản. Anh không đi xa, chọn một vị trí có thể nhìn thấy Đồng Nguyệt Hân. Đồng chí cảnh sát, ở đây là được rồi, vợ tôi đang mang thai, tôi không thể rời cô ấy quá xa. Cảnh sát biểu thị hiểu rõ, lập tức bắt đầu làm biên bản. Đồng Nguyệt Hân nhìn xung quanh, Đồng Minh Khải bị cảnh tượng vừa rồi khiến cho sợ hãi. Lúc này đã được Bạch Ân Chi ôm vào lòng dỗ dành, không cho cậu bé nhìn thấy cảnh tượng máu me này nữa. Mặc dù có Lục Chính Hoa và Lục Phong Thiên xuất hiện, nhưng vụ việc này vẫn có một người chết. Những người bị thương nặng đang được xe cứu thương đưa đi bệnh viện. Trên đường phố vẫn còn những vết máu chưa được lau chùi. Hiện trường rất hoang mang. Người hiếu kỳ không ít, người bị sợ hãi cũng nhiều không kém. Cảnh sát đang duy trì trật tự, cho làm biên bản với những người liên quan để điều tra sự việc. Sự việc xảy ra ở quán ăn khiến nơi đây không thể kinh doanh tiếp. Mọi người đang được dẫn ra ngoài, hiện trường đang được dọn dẹp. Đồng Nguyệt Hân nghĩ rằng họ sẽ không ăn ở đây nữa. Cô không muốn ở lại nơi này thậm chí là một giây. Tốt nhất là sau này cũng không nên cho Lục Phong Thiên đến đây nữa. Bà nội ơi! Khải Khải sợ, cậu bé thường rất hoạt bát, bây giờ lại núp trong lòng của Bạch Ân Chi không muốn ra ngoài. Không sao đâu Khải Khải, không sao rồi. Ông nội và cha con đã đuổi người xấu đi rồi, cảnh sát cũng đã đến rồi, không phải sợ nữa đâu. Bạch Ân Chi vỗ vỗ lưng cậu bé nhẹ nhàng dỗ dành. Cảnh tượng máu me ấy thực sự không phù hợp với trẻ con, sợ là sẽ để lại bóng ma trong lòng cậu bé. Tốt nhất là nên rời đi ngay. Tuy nhiên, Lục Chính Hoa và Lục Phong Thiên vẫn đang làm biên bản, họ không thể đi ngay. Bạch Ân Chi nghĩ một lúc, cho rằng nên về xe chờ là an toàn hơn. Nào Khải Khải, bà nội ôm con đi, chúng ta về xe chờ nhé. Bạch Ân Chi đi qua Đồng Nguyệt Thân gọi cô cùng đi. Đồng Nguyệt Thân lắc đầu, chân như bị nặng trịch. Mẹ ơi, mẹ ôm Khải Khải đi trước, con ở đây chờ Phong Thiên. Cô nói bây giờ cô phải ôm chặt anh, chỉ có như vậy mới ngừng lo lắng. Chỉ khi anh ở bên cạnh, cô mới cảm thấy an tâm. Bạch Ân Chi cũng không ép buộc, bà bế Đồng Minh Khải về xe. Những chi tiết cần phải nói cũng không nhiều, Lục Phong Thiên chủ động nói tất cả những điểm quan trọng. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể qua đó bên vợ tôi được chưa? Anh luôn nhìn về phía Đồng Nguyệt Hân, anh cảm thấy cô không ổn. Được, cảm ơn anh đã hợp tác. Lời nói vừa dứt, Lục Phong Thiên liền chạy tới bên cạnh Đồng Nguyệt Hân. Vợ ơi, anh đây. Đồng Hân mặt mày xanh xao, ánh mắt không tập trung. Nghe thấy tiếng nói của anh, cô mới nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, tay run rẩy vuốt ve lên má của anh. Lục Phong Thiên, cô nói với giọng nói run rẩy như người sống sót sau tai nạn. Không sao đâu, anh thực sự không sao mà. Anh lặp lại câu nói ấy, không quan tâm đến việc mình đang ở nơi công cộng, ôm chặt cô vào lòng. Anh đã nhìn thấy cô run rẩy từ lúc nãy, bây giờ ôm cô vào lòng, anh càng cảm nhận rõ rệt sự run rẩy của cô. Tim cô như bị người ta bóp chặt. Hân Hân, không sao đâu, không phải sợ nữa đâu, người xấu đã bị bắt rồi. Lục Phong Thiên dỗ dành Đồng Nguyệt Hân còn nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn Bạch Ân Chi dỗ dành Đồng Minh Khải. Không sợ, không sợ. Đồng Nguyệt Hân ôm chặt Lục Phong Thiên, không còn quan tâm đến việc mình đang mang thai. Giây phút này chỉ có sự ôm chặt, sự cảm nhận rõ rệt mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cảm nhận được nỗi ấm áp của Lục Phong Thiên, cảm nhận được tim anh đập nhịp nhàng, cô mới cảm thấy tất cả đều là thực. Lục Phong Thiên không sao, anh đã thoát khỏi tai nạn, cho nên anh sẽ không chết, đúng không? Không ai có thể trả lời Đồng Nguyệt Hân. Cô cũng chỉ biết rằng hôm nay cô đã thoát khỏi một tai nạn, nhưng điều này ít ra cũng chứng minh một điều: những việc đã xảy ra ở kiếp trước không có nghĩa là không thể thay đổi ở kiếp này. Đây là điều tốt, chắc chắn là điều tốt. Sợ quá. Đồng Nguyệt Hân tìm lại lòng dũng cảm, cô mới nói câu đầu tiên. Cô nhắm mắt, ôm chặt Lục Phong Thiên hơn. Không sao đâu, đều là lỗi của anh, không nên khiến em sợ như vậy. Lục Phong Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, dỗ dành. Xung quanh là một mớ bừa bộn đang được dọn dẹp. Nơi đây không thích hợp để ở lâu, nhưng Lục Phong Thiên không cúi xuống. Anh kiên nhẫn ôm chặt cô, cho cô từ từ bình tâm lại. Bên kia, Lục Chính Hoa cũng đã trở về xe an ủi Bạch Ân Chi và Đồng Minh Khải. Sau đó ấn còi xe, gợi ý hai vợ chồng Đồng Nguyệt Hân mau lên xe. Chúng ta lên xe đi, cha đang gọi kìa. Ôm một lúc, tâm trạng của Đồng Nguyệt Hân ổn định hơn nhiều. Cô lén lau nước mắt. Không sao đâu, nếu em muốn ôm thêm một lúc thì chúng ta không cần quan tâm đến họ. Lục Phong Thiên nói với giọng điệu thư thái. Vợ anh quan trọng nhất, những người khác cứ để sang một bên. Anh đừng có nói nhảm. Đồng Nguyệt Hân giật tay anh một cái, sau đó lại xót xa xoa nơi mà cô vừa giật tay anh. Anh nghiêm túc một chút đi, lên xe thôi nào. Được, nghe lời vợ. Lục Phong Thiên cười rồi kéo tay Đồng Nguyệt Hân lên xe. Sự việc hôm nay xảy ra quá bất ngờ. May mà mặc dù quá trình rất kinh hoàng, nhưng kết quả lại rất tốt. Không ai trong nhà bị thương, còn bắt được người xấu. Phải nói là nhờ có Hân Hân mà chúng ta mới thoát khỏi tai nạn. Nếu không phải chúng ta dễ sang bệnh viện, có lẽ lúc nãy chúng ta đã đến quán ăn rồi. Thì lúc ấy khó mà nói. Bạch Ân Chi vẫn còn sợ hãi. Cho nên Hân Hân là sao may mắn của gia đình chúng ta. Lục Chính Hoa nói, muốn giả bớt không khí căng thẳng. Đồng Nguyệt Hân cười nhạt, cuối cùng cô cũng trở thành sao may mắn của gia đình nhà họ Lục. Chỉ là trùng hợp thôi ạ. Đồng Nguyệt Hân nhẹ nhàng. Không phải là trùng hợp đâu, Hân Hân. Lục Phong Thiên nhìn ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Em chính là sao may mắn của anh. Đồng Nguyệt Hân bị anh nói cho bối rối, cô không nói gì nữa. Ban đầu cô nghĩ sau sự việc này, mọi người sẽ không muốn đi ăn nữa. Lục Phong Thiên cũng muốn cho vợ nghỉ ngơi sớm, nhưng cuối cùng họ lại chọn một quán ăn khác. Hôm nay chúng ta ăn nhẹ nhàng một chút nhé. Bạch Ân Chi chủ động đặt món, quan tâm đến khẩu vị của mọi người. Bà ấy gọi vài món. Tạm thời là vậy đã, không đủ thì gọi thêm. Ông chủ, phiền ông cho món ra nhanh một chút. Được, một là món ăn nhẹ nhàng, hai là Đồng Nguyệt Hân ban đầu cũng không đói lắm, cho nên khi món ăn ra, cô chẳng ăn được bao nhiêu, ánh mắt luôn luẩn quẩn ở Lục Phong Thiên, thậm chí còn bỏ qua Khải Khải. May mà có Bạch Cần Chi ở bên cạnh chăm sóc Khải Khải từ đầu đến cuối. Đồng Minh Khải thường rất hiếu động, mỗi khi cả nhà cùng ở bên nhau, cậu bé luôn nói ra nói vào, nhốn nháo khiến mọi người vui vẻ. Nhưng hôm nay cậu bé lại rất im lặng. Đối với một đứa trẻ, cảnh tượng hôm nay đủ để cậu bé làm ác mộng trong một tháng hoặc hơn, cho nên chuyện này rất bình thường khi cậu bé bỗng trở nên yếu đuối và yên lặng như vậy. Mọi người ăn xong chưa? Lục Chính Hoa hỏi. Sự việc vừa rồi là mọi người dường như đều không thèm ăn uống gì nữa, bữa tiệc này có vẻ hơi buồn tẻ. Được, cha đi thanh toán tiền trước. Lục Chính Hoa đứng dậy, gật đầu với Lục Phong Thiên. Con dẫn mọi người ra ngoài chờ cha nhé. Hôm nay thực sự rất mệt mỏi. Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân không vội về nhà riêng, mà ở lại nhờ Lục thêm một ngày. Bạch Ân Chi nghĩ rằng mọi người chẳng ăn được bao nhiêu, biết đâu lát nữa ai đó sẽ đói. Vừa về, bà liền đi vào bếp. Mẹ đi xem trong nhà còn nguyên liệu gì, hầm một nồi canh bổ. Lát nữa trước khi đi ngủ, ai cũng phải uống một bát. Bạch Ân Chi lẩm bẩm, rồi bận rộn việc của mình. Đồng Minh Khải bị sợ hãi. Mặc dù Đồng Nguyệt Hân đã che mắt cậu bé ngay khi xuống xe, cô không muốn cho cậu bé nhìn thấy cảnh tượng máu me, nhưng cậu bé không phải là người ngốc. Mọi việc xảy ra sau khi xuống xe đủ để cậu bé biết mọi chuyện. Có người chết rồi. Đồng Minh Khải thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh những người mặc áo bác sĩ và đồng phục cảnh sát kéo người chết đi. Còn người xấu bị cảnh sát khống chế, dù đã bị bắt vẫn không ngừng la hét như một người điên, trông còn kinh khủng hơn quái vật. Mẹ ơi, Khải Khải hơi sợ. Giọng nói của cậu bé nhỏ nhẹ, trên khuôn mặt trừ sự kinh hoàng ra không còn những biểu cảm dễ thương như thường ngày. Cậu bé trông có vẻ lờ đờ. Lục Phong Thiên đi tắm, Đồng Nguyệt Hân phải an ủi con trai, giúp cậu bé thoát khỏi nỗi sợ hãi, sợ là sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu bé, cho nên cô không có thời gian suy nghĩ những chuyện lộn xộn khác trong đầu mình. Khải Khải không phải sợ nữa đâu, người xấu đã bị bắt rồi, con cũng đã nhìn thấy, cảnh sát đến rồi mà đúng không? Họ sẽ bảo vệ chúng ta, bảo vệ Khải Khải. Nhưng mà có rất nhiều máu, còn có người. Đồng Minh Khải là trẻ con, nhưng không phải là kẻ ngốc không hiểu chuyện gì. Đúng là vậy, điều này thật là tiếc nuối. Những người đó chỉ là ra ngoài ăn cơm thôi, dù gì họ cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp phải chuyện tồi tệ này. Họ vô tội, gia đình của họ cũng rất đáng thương. Tất cả đều là do người xấu gây ra. Nhưng Khải Khải à, người xấu đã bị bắt rồi, nhất định người đó sẽ chịu hình phạt thích đáng. Sự an ủi là sự đối mặt, không phải là sự tránh né. Mặc dù Đồng Minh Khải vẫn còn nhỏ, nhưng nói lý với cậu bé, biết đâu cậu bé lại hiểu được. Cha đã giúp bắt người xấu, cậu bé nói. Đúng vậy, Đồng Nguyệt Hân gật đầu. Vì vậy cha con cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Cha con không chỉ bảo vệ gia đình nhỏ chúng ta, mà còn bảo vệ tất cả mọi người ở đó. Cha giỏi quá. Đồng Minh Khải lập tức cười. Cậu bé nhớ lại lúc ở ngoài quán ăn, có nhiều người còn nói đến, nói cảm ơn cha mình. Cha là anh hùng đúng không ạ? Người dám đứng lên khi gặp nguy hiểm thì đều là anh hùng, nhưng không dám đứng lên cũng không sao. Chúng ta phải bảo vệ tính mạng của mình trước, sau đó thì mới nghĩ cách giúp đỡ người khác. Khải Khải, con hiểu không? Đồng Minh Khải gật đầu rồi lại lắc đầu. Dù sao sau này con lớn lên cũng muốn giỏi như cha, con sẽ trở thành một anh hùng, cậu bé nói với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ sáng như sao. Được, để cho Đồng Minh Khải không còn suy nghĩ về chuyện này nữa, Đồng Nguyệt Hân lấy chiếc xe hơi mà cô đã mang theo cho cậu bé, là đồ chơi mà cậu bé yêu thích nhất, ra chơi cùng cậu. Khải Khải, chúng ta cùng chơi ô tô nhé. Chơi một lúc. Đồng Nguyệt Hân liếc nhìn đồng hồ. Thì đi ngủ sớm chút được không? Dạ vâng ạ. Bên kia Bạch Ân Chi đã hầm canh xong, bà múc canh ra bát. Trước tiên đem cho Lục Chính Hoa một bát, rồi để dành một bát cho Lục Phong Thiên đang tắm. Hân Hân, Khải Khải, hai mẹ con xuống uống canh đi. Bạch Ân Chi gọi. Đồng Nguyệt Hân kéo tay con trai xuống lầu. Mẹ ơi, tối nay vẫn phải phiền mẹ chăm sóc Khải Khải một đêm. Con vừa nói chuyện với thằng bé một lúc, Khải Khải không còn sợ hãi nữa đâu ạ. Bạch Ân Chi biết con gái có chuyện muốn nói với con trai, hơn nữa bà cũng muốn ở bên cháu trai thêm một chút. Không sao đâu, Hân Hân con uống canh xong đi rửa mặt rồi về phòng đi, Khải Khải để mẹ lo. Đồng Minh Khải đã được an ủi, rất ngoan, vẫn nghe lời như thường ngày. Đồng Nguyệt Hân rửa mặt rửa tay xong về phòng, nhắc nhở Lục Phong Thiên uống canh. Cô vẫn còn nhớ anh đã gầy đi rất nhiều. Mẹ cố tình hầm cho anh, mau uống trước khi còn nóng. Lục Phong Thiên ban đầu còn cảm thấy phiền phức, anh đã súc miệng khi tắm, nếu uống canh thì lại phải súc miệng lần nữa. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của vợ hôm nay, anh cũng không nói gì, liền cầm bát canh lên uống hết. Hai người nằm trên giường, không ai ngủ ngay. Vợ này, em có phải là có gì không thoải mái không? Vẫn còn nghĩ đến chuyện ở ngoài quán ăn sao? Lục Phong Thiên hỏi. Anh ban đầu không muốn nói đến chuyện này, bởi vì phản ứng của cô lúc ấy cho thấy cô rất sợ hãi, rất lo lắng. Nhưng không nói không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra. Tránh né không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào, chỉ có đối mặt mới có thể giải quyết vấn đề. Phải nói là hai vợ chồng họ rất giống nhau trong cách suy nghĩ. Đồng Nguyệt Hân không nói gì. Thực ra cô hơi giận Lục Phong Thiên vì anh đã xông vào nguy hiểm. Nhưng nhìn thấy bộ đồng phục quân nhân trên người anh, cô không thể nói ra lời giận dỗi này. Làm sao mà trách anh được? Cho dù có ai sai thì cũng càng không phải là anh. Anh chỉ làm điều mà anh nên làm mà thôi. Em đừng lo lắng nữa, loại người xấu như vậy không thường gặp. Chỉ là hôm nay chúng ta không may mắn gặp phải mà thôi. Nhưng có điều may mắn là anh cũng không bị thương, lại còn có thể bắt được kẻ xấu. Nên vợ à, em đừng buồn, đừng lo nữa. Bác sĩ cũng nói là em đừng quá căng thẳng. Lục Phong Thiên nói như muốn an ủi vợ. Tuy nhiên, anh không biết rõ Đồng Nguyệt Hân đang lo lắng điều gì. Người xấu ư? Không, người xấu ở ngoài quán ăn đương nhiên là rất kinh khủng. Dù anh ta có vũ khí, trông có vẻ như không bình thường, nhưng nếu là Đồng Nguyệt Hân trong trạng thái bình thường, cô có thể nhận ra rằng với sự có mặt của Lục Chính Hoa và Lục Phong Thiên, anh ta chẳng thể làm gì được. Lý do khiến cô hoảng sợ hôm nay lớn nhất chính là do áp lực tinh thần suốt thời gian qua. Người xấu chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Điều khiến Đồng Nguyệt Hân thực sự sợ hãi chính là Lục Phong Thiên sẽ chết vì sự việc này, sẽ không thể thoát khỏi dòng chảy thời gian, lặp lại bi kịch cũ. Định mệnh có thể thay đổi được không? Giây phút này, trong sự ôm chặt của Lục Phong Thiên, hơi ấm nóng của anh đã cho cô câu trả lời. Có lẽ là có, ít ra là tin tức kinh hoàng ấy đã được thay đổi kết quả. Em biết rồi, em sẽ chú ý tâm trạng của mình. Đồng Nguyệt Hân dựa vào lòng anh, mặt áp vào ngực cứng cường của anh. Một tuần cách biệt, cô luôn lo lắng vì những suy luận của mình. Sự lo lắng đã che lấp đi nỗi nhớ anh. Chỉ đến lúc này, cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Lục Phong Thiên sâu sắc hơn cô nghĩ rất nhiều. Nói cho cùng, Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên mới thực sự hiểu rõ nhau sau khi kết hôn. Ban ngày, Lục Phong Thiên luôn ở đơn vị. Chỉ khi tới cuối tuần hoặc tan làm, hai người mới có cơ hội ở bên nhau và hiểu rõ nhau. Hơn nữa, họ còn phải dành thời gian cho Đồng Minh Khải. Nhưng qua sự việc hôm nay, Đồng Nguyệt Hân đã dần dần nhận ra Lục Phong Thiên thực sự rất quan trọng với cô. Anh chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô. Cô không muốn anh chết, thậm chí có thể nói cô không thể chấp nhận việc Lục Phong Thiên sẽ chết vì tai nạn. Ông xã, Đồng Nguyệt Hân bỗng dưng lên tiếng. Anh đây. Lục Phong Thiên vẫn ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Điều này có vẻ có tác dụng an ủi, ít ra là Đồng Nguyệt Hân cảm thấy như vậy. Sau này anh phải cẩn thận một chút, không được để xảy ra chuyện gì. Đồng Nguyệt Hân thậm chí còn không nói ra cái từ chết. Cô có cơ hội tái sinh một lần, bây giờ cô đã dần trở nên tin tưởng vào mệnh trời. Bản thân cô cũng cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ là vì trong lòng đã có người mình yêu thương, nên cô tự nhiên cũng trở nên thành kính với thần linh hơn. Nếu không, em và Khải Khải sẽ làm sao đây? Đồng Nguyệt Hân vuốt ve bụng bầu của mình, bên trong vẫn còn một sinh mạng nhỏ bé. Còn cả con gái của chúng ta nữa. Anh không phải rất thích con gái sao? Vì vậy anh nhất định phải không sao? Nói đến cuối cùng, giọng nói của Đồng Nguyệt Hân càng lúc càng khàn khàn. Cô không phải là nhớ lại sự việc xảy ra vào ban ngày, mà là bị những hình ảnh mà cô tưởng tượng ra khi Lục Phong Thiên rời khỏi khiến cho sợ hãi. Cô thực sự không có dũng cảm đối mặt với điều ấy. Vợ này, anh hứa với em. Lục Phong Thiên lập tức nói, nắm chặt tay cô. Em yên tâm, cho dù là đi công tác hay là bình thường, anh nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, em đừng lo quá nhé. Cảm giác được người ta quan tâm trong lo sợ khiến cho Lục Phong Thiên cảm thấy hơi chua chát ở trong lòng. Đồng thời anh cũng nhớ lại lời của bác sĩ, tự nhắc nhở bản thân phải làm tốt hơn, phải cho Đồng Nguyệt Hân cảm giác an toàn, không thể để cho cô luôn phải lo lắng như vậy. Được rồi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, mai chúng ta sẽ về nhà mình, em mau ngủ đi, Lục Phong Thiên dỗ dành. Nếu không phải biết mình hát không hay, anh còn muốn hát cho cô nghe một bài ru ngủ. Đồng Nguyệt Hân ôm chặt tay Lục Phong Thiên không buông tay. Cô chưa bao giờ dính người như vậy, sự dính dấp này khiến Lục Phong Thiên không nỡ từ chối. Nếu không phải biết cô không khỏe, có lẽ anh sẽ lại biến thân thành quái vật rồi. Đồng Nguyệt Hân thực sự rất mệt, tinh thần căng thẳng còn mệt mỏi hơn cái mệt thể chất. Bây giờ cô đã xác nhận Lục Phong Thiên không sao, tai nạn đã thoát khỏi, cô cũng hoàn toàn buông lỏng tinh thần. Giây phút này khiến cô ngủ say sưa, cuối cùng cũng yên lòng được rồi. An tĩnh một lúc, cô chậm rãi ngủ say. Lục Phong Thiên nhìn vợ, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Hôm nay đột nhiên cô khó chịu phải đi bệnh viện, thực sự khiến anh hơi hoảng sợ. Tuy nhiên, hôm nay vợ anh có vẻ không bình thường. Lục Phong Thiên vô thức cảm nhận được điều ấy, nhưng muốn nói rõ là không bình thường ở điểm nào, Lục Phong Thiên nhíu mày, anh không thể nói ra, chỉ là một cảm giác rất mơ hồ, không thể nói rõ. Thế là Lục Phong Thiên không phân tích ra được lý do, chỉ có thể tạm thời cho rằng sự bất thường của Đồng Nguyệt Hân là do hôm nay xảy ra quá nhiều việc không may và thân thể của cô không tốt. Ngày hôm sau, cả nhà tỉnh dậy, ăn sáng ở nhà cha mẹ anh xong, Lục Phong Thiên định dẫn vợ con trở về nhà của họ. Cha mẹ còn muốn mấy đứa con ở lại vài ngày nữa. Bạch Ân Chi nói, bà rất không nỡ rời xa Đồng Minh Khải. Bế cậu bé lên hôn nhiều cái, cậu bé ngứa ngáy, cười khì khì. Chúng con ở lại thì sẽ phiền mẹ phải bận rộn nhiều hơn, Đồng Nguyệt Hân nói có vẻ ngượng ngùng. Đồng Nguyệt Hân luôn cảm thấy không nỡ làm phiền cha mẹ chồng. Bạch Ân Chi rất tốt, nhưng dù sao cũng là mẹ chồng, cô luôn có phần nào khách sáo với bà. Quả thực, trong những ngày ở đây, Đồng Nguyệt Hân không phải làm việc gì, Bạch Ân Chi đã chăm sóc cô rất chu đáo. Hân Hân à, con nói như vậy mẹ không thích đâu, Bạch Ân Chi lập tức chê cô khách sáo. Mẹ xa vắng lâu ngày thì nhớ thương, gần gũi lâu ngày thì hờ hững. Nếu ở cùng mẹ mọi ngày, mẹ sẽ cảm thấy chúng con phiền phức mất, Lục Phong Thiên cười bênh vợ. Được rồi, thôi hai con dẫn Khải Khải trở về đi, cả nhà đi cẩn thận đó. Vì cảm giác không bình thường hôm qua, Lục Phong Thiên ý thức được việc anh cần quan sát Đồng Nguyệt Hân trong thời gian này. Nhưng hôm nay anh phát hiện ra sự bất thường ở cô ấy đã biến mất. Tóm lại, Lục Phong Thiên không tìm ra bất kỳ điều gì khác lạ nữa. Cuối cùng anh cũng xua tan mọi nghi vấn. Vài ngày sau, người môi giới gọi điện thoại cho họ, cho biết tin tức mới nhất. Đàm phán thành công rồi sao? Đồng Nguyệt Hân nhận được cuộc gọi từ người môi giới. Là căn nhà lớn đúng không? Chủ nhà đã đồng ý với giá trước đó rồi. Giá căn nhà mà Đồng Nguyệt Hân mong muốn là 1 vạn mốt. Nếu tăng giá, cô sẽ phải xem xét lại. Đúng vậy, 1 vạn mốt. Chủ nhà cuối cùng cũng đã đồng ý. Người môi giới gần như mài mòn miệng, cuối cùng cũng có kết quả hoàn hảo. Được, vậy thì hôm nay tôi sẽ đến đó làm thủ tục ký hợp đồng. Anh xem chúng ta hẹn nhau lúc nào được. Người môi giới cũng muốn mau chóng hoàn thành thủ tục, như vậy tiền hoa hồng mới có thể đến tay anh ta. Thế là hai người hẹn gặp vào ngày mai. Đúng rồi, còn một tin vui nữa, người môi giới nói. Căn nhà mà chị đã mua trước đó có người muốn thuê. Nếu như chị đồng ý thì ngày mai có thể thuận tiện cùng lúc làm thủ tục cho thuê nhà luôn. Đồng Nguyệt Hân hơi ngạc nhiên, dù sao cô cũng thấy rất vui, không ngờ là căn nhà mới mua đã có người muốn thuê, thực sự là tin tức tốt. Được, cảm ơn anh, vậy mai tôi sẽ đến đó làm thủ tục cho xong, Đồng Nguyệt Hân hứng khởi. Không có gì, không có gì, người môi giới liên tiếp nói, dù sao anh ta cũng không làm việc miễn phí, mua nhà thuê nhà đều có tiền hoa hồng. Tối hôm đó, Lục Phong Thiên về nhà, Đồng Nguyệt Hân nên kể cho anh nghe tin vui này. Nhanh vậy à? Lục Phong Thiên cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, mặc dù tiền thuê không thể so sánh với tiền mua nhà, nhưng căn nhà đó là nhà của chúng ta, sau này sẽ chỉ có thu vào mà không có chi ra. Sau khi thu hồi vốn, tất cả đều là lợi nhuận, Đồng Nguyệt Hân háo hức nói. Chưa kể, cô còn chưa nói, khi giá nhà thị trường tăng vọt, căn nhà sẽ tăng giá, lúc ấy giá cả sẽ còn khủng hơn rất nhiều. Nhưng mai anh phải đến đơn vị, không thể đi cùng em. Lục Phong Thiên có vẻ không vui. Dù sao thì vợ anh đang mang thai mà còn phải một mình lo việc này, anh cảm thấy không thoải mái. Không sao đâu, Đồng Nguyệt Thân nghĩ đến việc sẽ nhận tiền là vui. Hơn nữa ngày mai cha mẹ sẽ đi cùng với em không đi một mình đâu. Anh cứ yên tâm đi làm nha. Sau khi nói chuyện với người môi giới qua điện thoại, buổi chiều Đồng Nguyệt Thân liền gọi điện thoại cho Chu Khiết Thiện, báo cho bà biết chuyện này. Hai người thống nhất ngày mai sẽ cùng đi làm thủ tục. Thấy việc thuê nhà cũng không phức tạp, Chu Khiết Thiện cũng rất vui. Bà nghĩ đến việc sau khi mua căn nhà lớn, bà cũng sẽ cho thuê để kiếm tiền. Ngày hôm sau, Đồng Nguyệt Thân cùng với Chu Khiết Thiện và Đồng Chí Thiên đi gặp người môi giới. Căn nhà này là cha mẹ tôi mua, thủ tục sẽ do họ chịu trách nhiệm. Tôi chỉ làm thủ tục cho thuê nhà thôi, Đồng Nguyệt Thân nói. Không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ có người dẫn chị đi. Người môi giới rất nhiệt tình. Làm thủ tục rất phiền phức, nhưng có người môi giới hỗ trợ, họ dẫn đường, hỗ trợ. Việc của Đồng Nguyệt Thân và cha mẹ cô chỉ là xem hồ sơ, ký tên mà thôi, cũng không quá khó. Chu Khiết Thiện xem hồ sơ rất kỹ, bất kỳ điều khoản nào không hiểu, bà đều yêu cầu người ta giải thích rõ ràng. Cuối cùng, mọi việc hoàn thành, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Rời đi, Đồng Nguyệt Thân lại nói với người môi giới về ý tưởng của cô. Đây là gì? Người môi giới rất tò mò, nhận lấy tờ giấy mà Đồng Nguyệt Thân đưa cho anh ta, mở ra xem. Trên giấy ghi một số vị trí. Tôi thấy chúng ta hợp tác rất thuận lợi. Hiện tại tôi vẫn muốn mua thêm nhà, cho nên mong anh có thể giúp tôi tìm thêm vài căn có điều kiện tương tự. Về vị trí thì tôi đã ghi trên giấy, Đồng Nguyệt Thân nói. Cô đã muốn mua nhà, chắc chắn là không thể chỉ mua một hai căn được. Bởi vì đã có cơ hội này, cô phải nắm chặt nó. Người môi giới giao tiếp với Đồng Nguyệt Thân, biết rằng cô là người quyết đoán. Ban đầu anh ta cho rằng đã thuận lợi đàm phán xong hai căn nhà là rất tốt rồi, không ngờ còn có thêm cơ hội để làm. Có vẻ như khách hàng có năng lực kinh tế mạnh hơn anh ta tưởng tượng. Mua nhà như bán rau cải, căn này chốt xong là đến căn khác. Người môi giới vui sướng trong lòng, giao dịch càng nhiều, tiền hoa hồng càng nhiều, ai mà lại không muốn chứ. Được, không có vấn đề gì. Yêu cầu cũng giống như hai căn nhà trước đó phải không ạ? Người môi giới chăm chú ghi chép yêu cầu của Đồng Nguyệt Hân. Đúng vậy, trước tiên là như vậy, đặc biệt là vị trí, chỉ cần những vị trí mà tôi đã nói, Đồng Nguyệt Hân nhấn mạnh. Người môi giới cũng không hiểu tại sao Đồng Nguyệt Hân chỉ muốn những vị trí này, nhưng yêu cầu của khách hàng thì anh ta không cần phải hiểu lý do, chỉ cần thực hiện và đáp ứng là được. Được, tôi ghi nhớ rồi. Bên này có nhà phù hợp, tôi sẽ liên hệ với chị ngay, người môi giới vui vẻ nói. Được. Thời gian trôi qua, bụng của Đồng Nguyệt Hân càng lúc càng lớn. Lục Phong Thiên không cho phép cô làm việc gì, mỗi ngày đi đón Đồng Minh Khải trở thành hoạt động cố định của cô, ngoài ra là đi dạo trong khu gia thuộc của quân khu. Sau khi ăn trưa và ăn tối, Đồng Nguyệt Hân đều đi dạo một lúc, vừa tiêu hóa vừa đảm bảo lượng vận động đầy đủ, đến lúc sinh nở sẽ không quá khó khăn. Hôm nay sau khi ăn trưa, Đồng Nguyệt Hân ngồi ở phòng khách một lúc, rồi như thường lệ đi dạo trong khu gia thuộc. Tiểu Đồng này, Đồng Nguyệt Hân mới đi được vài bước, khi gần đến một chòi lá trong khu nhà, bị vài quân tẩu đang ngồi trò chuyện gọi lại, đều là những người quen biết, cô liền bước tới trò chuyện với họ. Chị Vương, chị Trương, hai người đều ở đây à? Tại đây, Tiểu Đồng, ngồi xuống đi nào. Ôi, bụng của em càng lúc càng lớn, sắp sinh rồi à? Có phải là con trai không? Chị Vương hỏi, còn vươn tay vuốt ve bụng cô. Sao chị cảm thấy như là con trai thế này? Nếu chị nói như vậy, chắc chắn anh Lục nhà em sẽ không vui đâu. Anh ấy mơ ước có con gái lắm, Đồng Nguyệt Thân nói. Nhớ đến vẻ mặt của anh, cô cũng cảm thấy rất vui. Đoàn trưởng Lục muốn có con gái hả? Cũng đúng, nhà em đã có Khải Khải rồi. Nếu là con gái thì sẽ có cả con trai lẫn con gái, thật là hoàn hảo, chị Trương nói. Muốn là muốn như vậy, nhưng cuối cùng là con trai hay là con gái thì phải sinh ra thì mới biết được. Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày sinh mà, Đồng Nguyệt Thân nói. Lần trước khi đi khám, bác sĩ cũng đã nói với cô về việc nhập viện. Hơn một tháng nữa, vậy thì em phải cẩn thận nhé. Nhỡ là sinh non thì sao? Hay là em đi vào bệnh viện trước đi. Sinh non gì chứ, chị Trương nói như vậy là sao? Tôi cảm thấy tình trạng của Tiểu Đồng rất tốt, chắc chắn là sẽ sinh đủ tháng. Chị Vương lườm chị Trương một cái, ý là chê chị ấy không biết nói chuyện. Đồng Nguyệt Thân không cảm thấy phiền phức, chuyện gì đến sẽ đến, con bé muốn ra lúc nào thì không ai có thể nói trước. Đúng rồi, trung tâm thương mại có mở một cửa hàng quần áo mới, tôi khuyên hai người nên đi xem thử, quần áo ở đó rất đẹp. Tôi nghe Tiểu Ngô nói gần đây cô ấy mua rất nhiều ở đó. Hôm trước tôi có gặp cô ấy còn cho tôi xem, thực sự là rất đẹp. Thật sao? Có phù hợp với tuổi của chúng ta không? Đồng Nguyệt Hân cười. Chúng ta mấy tuổi rồi, quần áo đẹp thì muốn mặc lúc nào mà cũng được. Tiểu Đồng nói đúng, muốn mặc gì thì mặc, Tiểu Đồng sinh con xong cũng nên đi xem thử. Dạ vâng, giờ em không tiện đi, mang thai rồi cũng không mua quần áo mới, sinh con xong thì nhất định phải đi mua cho thỏa mãn. Đồng Nguyệt Hân nói với giọng điệu vui vẻ. Mấy quân tẩu này đều khá trẻ, tuổi tác gần gũi nhau, cho nên họ có rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Họ nói về những chuyện nhỏ nhặt, nói về những quán ăn ngon mới mở, nói về những cửa hàng quần áo mới mở, toàn những chuyện thường ngày như vậy. Đồng Nguyệt Hân không thích nói chuyện về chồng mình, cô cảm thấy đó là công việc của Lục Phong Thiên. Cô không muốn đánh giá, cũng không muốn nói nhiều, chỉ nghe họ trò chuyện một cách im lặng. Chồng em gần đây có về nhà đúng giờ không? Chồng chị dạo này luôn nói là đơn vị bận rộn, thường xuyên không về nhà ăn cơm cùng. Chưa nghe nói, Tiểu Phùng, chồng em có phải là sắp được thăng chức hay không? Mong là được thế, với tài năng của anh ấy, muốn thăng chức thì còn phải chờ hàng năm nữa. Em cũng không hiểu là anh ấy bận rộn cả ngày là những việc gì. Em yên tâm đi, ở đơn vị toàn là đàn ông, có thể làm gì đâu. Những quân tàu này không có gì để làm, hầu hết đều không đi làm, họ quen thuộc việc nói chuyện mỗi ngày như vậy. Nhưng Đồng Nguyệt Thân đang mang thai, ngồi lâu cũng cảm thấy không thoải mái. Chị Trương, hai chị cứ tiếp tục trò chuyện đi, em đi dạo thêm hai vòng nữa, lát nữa em phải về nhà rồi. Đồng Nguyệt Thân vừa nói vừa đỡ lưng. Tiểu Đồng này, em cũng đừng đi dạo quá lâu, bụng lớn như vậy thì về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dạ, em biết rồi. Đồng Nguyệt Thân đi dạo thêm hai vòng, cảm thấy lượng tập luyện hôm nay cũng đủ rồi. Bây giờ phút cô trở về nhà, chuẩn bị một số món chờ Lục Phong Thiên về là có thể vừa kịp cùng ăn tối. Trở về nhà, Đồng Nguyệt Thân phát hiện những đồ vật ở cổng nhà có vẻ bị di dời. Có trộm sao? Không hợp lý. Đây là khu gia thuộc của quân khu, người ngoài không thể vào được, huống chi là trộm vặt. Nhưng Đồng Nguyệt Thân vẫn cẩn thận bước vào nhà. Cô nhẹ nhàng bước đi, nghe thấy tiếng ồn ở phía bếp. Trộm không thể nào ở trong bếp, có phải là Lục Phong Thiên về sớm vì đói? Anh Thiên, cô hỏi thử. Kết quả là Bạch Cân Chi bước ra từ bếp. Mẹ ơi, sao mẹ lại đến đây giờ này? Đồng Nguyệt Thân hơi sợ hãi. Cô chợt nhớ ra rằng mình đã cho cha mẹ chồng chìa khóa nhà. Hân Hân về rồi à? Bạch Cân Chi dùng khăn bếp lau tay giải thích. Mẹ sang đây nấu cơm cho con. Đồng Nguyệt Hân cảm thấy kỳ lạ. Thường ngày việc nấu ăn không phải cô thì đều là do Lục Phong Thiên làm. Sao hôm nay Bạch Cân Chi lại tự mình đến đây nấu cơm? Anh Phong Thiên gọi mẹ đến à? Cô hỏi. Đúng vậy, Thiên Thiên gọi điện thoại cho con trước. Có lẽ là con không ở nhà nên không nhận được. Nó liền gọi cho mẹ nói là hôm nay đơn vị có chút việc, nó sẽ tan làm muộn, sợ con đói, nên nhờ mẹ sang nấu giúp cơm. À, dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ vất vả rồi. Trong lòng Đồng Nguyệt Thân lại nghĩ phải nói cho Lục Phong Thiên biết một chút. Cô chẳng qua là ăn muộn một chút mà thôi, chờ anh về cũng được, tại sao phải phiền mẹ sang đây nấu cơm? Thật là khiến cô cảm thấy ngượng ngùng quá. Cảm ơn cái gì chứ, con ngồi ở phòng khách một lúc đi, mẹ làm thêm một món nữa là xong rồi. Bạch Ân Chi quay đầu về bếp tiếp tục nấu ăn. Bạch Ân Chi rốt cuộc cũng là người lớn tuổi, lại là mẹ chồng. Bà lúc này ở trong bếp nấu ăn, Đồng Nguyệt Thân lại ngồi trên ghế sofa, thật lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Cô luôn cảm thấy việc mình làm như thế này là không hợp lý. Tuy nhiên nói gì thì nói, lúc này cô thực sự không thể giúp đỡ gì. Cuối cùng cũng nấu xong mấy món ăn. Ăn xong, Bạch Ân Chi lại không cho phép Đồng Nguyệt Thân dọn dẹp, thật khiến cô cảm thấy rất khó chịu quá đi mà. Mẹ ơi, hay là mẹ để chén bát sơ ở đó đi à? Chờ anh Phong Thiên về rồi dọn cũng được ạ. Đồng Nguyệt Thân khuyên mẹ chồng. Không sao đâu, rửa bát cũng có, không có gì mà phiền. Con cứ ngồi ở đó đi, mẹ nhanh lắm. Bạch Ân Chi đẩy Đồng Nguyệt Hân trở về ghế sofa. Đồng Nguyệt Hân không thể từ chối, mới ngồi xuống, tay vừa đỡ bụng, lông mày nhíu lại. Mẹ! Bạch Ân Chi đang đi về phía bếp, nghe thấy Đồng Nguyệt Hân gọi to. Bà giật mình, quay đầu nhìn thấy cô, bà càng hoảng sợ hơn. Hân Hân! Bạch Ân Chi chạy tới, quỳ xuống trước mặt Đồng Nguyệt Hân, lo lắng nhìn cô. Hân Hân, con sao vậy? Có phải là cảm thấy có gì không ổn không? Đồng Nguyệt Hân thực sự cảm thấy bụng không thoải mái, nhưng cô đã sinh một lần, có kinh nghiệm, cô biết rõ cảm giác này có nghĩa gì. Mẹ ơi, có vẻ như là con sắp sinh rồi. Đồng Nguyệt Hân nói, trong chớp mắt, trên trán cô đã toát mồ hôi lạnh. Ôi, Bạch Ân Chi không quan tâm đến những thứ chưa dọn dẹp trong bếp nữa, rút khăn bếp ra, dẫn Đồng Nguyệt Hân đứng dậy. Đi đi đi đi, chúng ta đi bệnh viện ngay. May mà nước ối chưa bị vỡ, Đồng Nguyệt Hân vẫn có thể đi chậm rãi một chút, nhưng bây giờ thời gian rất ngắn, không thể chậm trễ được. Hân Hân, con còn ổn không? Con cố gắng đi chậm tới cổng, mẹ chạy ra đó gọi xe. Bạch Ân Chi lúc này cố gắng bình tĩnh, lập tức sắp xếp việc đi bệnh viện. Được, con không sao. Đồng Nguyệt Hân cắn răng nói. Bạch Ân Chi chạy ra cổng nhờ bảo vệ giúp gọi xe, rồi quay lại đỡ Đồng Nguyệt Hân ra ngoài. May mắn là gọi xe rất nhanh, tài xế nhìn thấy tình huống không bình thường, liền lái xe rất nhanh đưa Đồng Nguyệt Hân tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất trong tình trạng an toàn nhất. Cần tôi giúp gì không? Tài xế rất thiệt tình. May mà bệnh viện luôn có người đang chờ. Bạch Ân Chi vừa báo tình huống, ngay lập tức có người đem xe đẩy ra. Cảm ơn cậu, có bác sĩ ở đây là được rồi. Bạch Ân Chi cảm ơn tài xế, trả tiền xe. Theo kế hoạch khám thai lần trước, thời gian sinh của Đồng Nguyệt Hân còn hơn một tháng nữa, không ngờ lại sinh non. Đồng Nguyệt Hân đau đến nỗi mặt mày xanh xao. Cô nhớ lại buổi chiều trò chuyện với mấy quân tàu, chị Trương còn nói về việc sinh non, không ngờ lại trúng. Thai phụ sinh non, mau chuyển vào phòng mổ. Bác sĩ khám xong nói, nhân viên y tế rất bận rộn, Đồng Nguyệt Hân được đưa vào phòng mổ. Bạch Ân Chi không có việc gì để làm, chỉ có thể chờ ở ngoài. Bà chợt nhớ ra mình phải gọi điện thoại cho gia đình. Đồng Nguyệt Hân không phải là lần đầu sinh con, cô có kinh nghiệm, cho nên mặc dù sự việc xảy ra bất ngờ, cô cũng không hoảng sợ. Đặc biệt là có bác sĩ và y tá ở bên cạnh, cô biết cách hợp tác với họ. Y tá ơi, tôi có thể mượn điện thoại gọi cho gia đình được không? Bạch Ân Chi đi tới quầy y tá hỏi. Được ạ. Người y tá gật đầu. Bạch Ân Chi trước tiên gọi điện thoại cho đơn vị, kết quả là người ta nói Lục Phong Thiên đã về nhà. Bà lập tức gọi điện thoại về nhà. Thiên Thiên, mẹ ơi. Lục Phong Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, anh về đến nhà phát hiện không có ai ở nhà, trong bếp còn để những chén bát chưa rửa. Mẹ và Hân Hân đi ra ngoài à? Đang ở bệnh viện. Lục Phong Thiên nghe thấy tên bệnh viện lập tức giật mình. Hân Hân sắp sinh rồi à? Đúng vậy, bây giờ Hân Hân đã vào phòng sinh, con mau chạy đến đây, mẹ còn phải gọi điện thoại cho cha mẹ của Hân Hân. Con đến ngay. Lục Phong Thiên vội vàng đi lái xe, vừa lấy chìa khóa, anh nghĩ hay là cũng nên đi đón Chu Khiết Thiện và đồng chí Thiên luôn, nếu không để hai người họ tự đi tới bệnh viện cũng không tiện. Bạch Ân Chi gọi điện thoại rất nhanh, khi Lục Phong Thiên chạy đến, Chu Khiết Thiện và đồng chí Thiên đang đứng ở cổng. Cha mẹ, lên xe đi ạ. Trên xe, Chu Khiết Thiện và đồng chí Thiên hỏi tình huống hiện tại. Lần trước Hân Hân còn nói là còn cả tháng nữa mới sinh, sao hôm nay lại nói là sắp sinh rồi? Chu Khiết Thiện lo lắng, luôn cảm thấy không yên tâm. Con cũng không biết rõ, vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ mẹ con ở bệnh viện, có lẽ là Hân Hân sinh non. Lục Phong Thiên nói, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì vẫn còn đang lái xe, đồng chí Thiên sợ là sẽ xảy ra tai nạn, cho nên ông vẫn rất bình tĩnh. Không sao đâu, Hân Hân đã sinh một lần, có kinh nghiệm rồi. Huống chi bây giờ con bé đã vào bệnh viện, có bác sĩ ở đó, hai người cũng đừng quá lo lắng, chắc chắn sẽ không sao. Đồng chí Thiên an ủi Lục Phong Thiên và vợ. Con lái xe chậm chậm một chút, không cần quá vội vàng. Dạ vâng. Dù sao Lục Phong Thiên cũng là quân nhân, tâm lý rất kiên định. Mặc dù ban đầu anh có hơi hoảng sợ, nhưng giờ phút này anh đã bình tĩnh lại. Đúng rồi. Vậy Khải Khải thì sao? Ai đi đón Khải Khải? Chu Khiết Thiện hỏi. Mọi người đều hơi hoảng sợ, trong chốc lát họ suýt quên Đồng Minh Khải. Trường mầm non sắp tan học rồi, phải có người đi đón cậu bé. Mẹ đừng lo, cha con đã đi đón Khải Khải rồi, Lục Phong Thiên nói. Lúc nãy Bạch Ân Chi đã sắp xếp tất cả mọi việc. Sau khi báo tin cho Lục Phong Thiên và cha mẹ của Đồng Nguyệt Hân, bà liền gọi điện thoại cho Lục Chính Hoa, bảo ông ấy đi đón Đồng Minh Khải. Lúc này Lục Chính Hoa chắc chắn đã đón Đồng Minh Khải về nhà rồi. Cân nhắc tới việc sinh con không biết phải mất bao lâu, cho nên Bạch Ân Chi bảo Lục Chính Hoa ở nhà chăm sóc cậu bé, có tin tức gì sẽ liên lạc với ông ấy. Cũng đúng, không cần phải dẫn Khải Khải tới đây vào lúc này, đồng chí Thiên nói. Không lâu sau, họ đến bệnh viện, đứng trước phòng sinh. Mẹ, bây giờ tình hình thế nào rồi ạ? Lục Phong Thiên hỏi với giọng nói lo lắng. Con bé đang ở trong phòng sinh. Mọi người đừng lo lắng, không sao đâu. Mẹ nhìn thấy tình trạng của Hân Hân trước khi vào phòng sinh rất tốt. Bác sĩ cũng nói là không có vấn đề gì lớn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, Bạch Ân Chi nói. Tuy nói như vậy, nhưng thực sự chờ đợi trước phòng mổ, làm sao mà không lo lắng cho được. Chờ ở đây, mỗi phút mỗi giây đều trở nên rất dài. Lục Phong Thiên nhìn chằm chằm vào bóng đèn đỏ trên cửa, cảm thấy mắt mình gần như đã bị hoa đi cả rồi. Chu Kiết Thiện lúc này cũng bảo Lục Phong Thiên qua đó ngồi xuống. Sinh con không nhanh như vậy đâu.